Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập 5 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sai Thần. Nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cơ Mộc Ly lơ đễnh, vạt áo đã bị hắn kéo ra, mắt thấy ngực hắn sắp lộ cả ra ngoài. Thủy Y Họa vài bước bay qua, nhắm ngay sau gáy hắn, một chưởng liền bổ xuống. Theo lẽ thường, người này hẳn là ngất đi mà thôi, nhưng Thủy Y Họa không nghĩ tới, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch, rồi sau đó thẳng tắp ngã vào trong lòng nàng. Thủy Y Họa biến sắc, nhanh chóng đỡ được hắn, hướng ngoài cửa hét lớn. Người tới! Lão mà ma chạy lại thấy thế, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng tìm hai gã sai vặt đi lại. Sao lại nghĩ vương gia chán ghét người khác lại gần người, liền lại vội vàng đi kiếm Duyệt Cát ở khoảng cách gần nhất, gọi Kiếm Thập Nhất chạy lại. Kiếm Thập Nhất nghe được tin tức chạy tới, ánh mắt lạnh có thể giết người, hung hăng trừng hướng Thủy Y Họa nói: Người đối với gia làm cái gì? Không kịp đợi Thúy Y Hòa trả lời, để khiên Cơ Mộc Ly hướng Hằng Lăng Cát bay đi, bỏ lại một câu: Nếu ra có chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hằng Lăng Cát sao? Nơi đó hình như là nơi ở của Đông Phương Lăng. Thúy Y Hòa không khỏi nhíu mày, nàng chẳng qua là bổ Cơ Mộc Ly một chưởng, lo lắng người này nội lực bất phàm, liền hơi gia tăng chút lực đạo, bảo đảm hắn sẽ ngất đi, rồi sau đó làm cho người ta nâng hắn đi mà thôi. Thế nào hiện tại chuyện xảy ra lại khác xa tưởng tượng của nàng như vậy chứ? Thủy Y Họa trong lòng cảm thấy kỳ quái, giống như một màn này thường xuyên diễn ra ở vương phủ, liền túm lấy chặt lão ma ma kia. Vương gia có phải bị quái bệnh gì phải hay không? Lão ma ma ánh mắt lóe ra hai lần, cúi đầu nói: Vương phi lo lắng, vương gia chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. Dứt lời liền vội vàng rời đi, trong mắt lóe lên một chút không vui. Vương phi vừa vào cửa, vương gia liền sinh bệnh, thật sự là cái sầu chổi. Kiếm Thập Nhất vận dụng khinh công cõng người đến Hằng Lăng Cát. Đông Phương Lăng đang muốn đi ngủ, thấy thế sắc mặt kinh hãi: Thập Nhất, cởi áo ra! Đông Phương Lăng phân phó, giọng điệu dồn dập, bản thân rút ra một túi từ trong ngăn tủ ra. Đem túi nhanh chóng mở ra, bên trong có gì đó lộ ra ngoài, là hơn 10 chiếc ngâm châm không lớn không nhỏ, nhỏ nhất giống như sợi tóc, dài nhất giống như một chiếc côn nhỏ. Năm ngón tay đồng thời kẹp lấy mấy ngâm châm dài ngắn không giống nhau, rồi sau đó nhanh chóng nhắm ngay mấy đầy huyệt trên người Cơ Mộc Ly mà đâm vào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một nam tử toàn thân áo choàng màu đen, nạm vàng phá cửa mà vào, cả người hơi thở âm lãnh. Gia lại phát bệnh rồi sao? Hắn hỏi. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng. Uyên, người tới vừa vặn, ta cần nội lực của người tương trợ. Đông Phương Lăng nghiêm mặt nói. Người tiếp nội lực vào hai huyệt kỳ môn, xem có thể bức nhiệt suốt kia ra hay không. Rồi sau đó nhìn về phía Thập Nhất. Người bảo vệ huyệt thần khuyết và trung cực, đừng để cho nhiệt suốt kia chạy loạn. Hai người gật đầu, bắt đầu dựa theo lời nói của hắn làm. Mà Đông Phương Lăng cầm lấy một chiếc ngâm châm, nhắm ngay vài huyệt đạo trên ngực và bụng đâm vào. Sau một lúc lâu, chỉ thấy chỗ thắt lưng nguyên bản bằng phẳng, da thịt từ từ nhú lên, rồi sau đó càng lúc càng lớn. Một con vật giống như xà lớn bằng ngón tay út động đậy trong da thịt, giống như bị buộc đến đó. Vật kia bị nam tử hắc bào dùng một cổ nội lực làm cho hiện thân. Kiếm Thập Nhất lập tức ngăn chặn đường đi của nó, làm nó tiến thoái không được, vật sống bị nhốt giống như bị bạo nộ rồi, tại chỗ dễ dụa qua lại. Cơ Mộc Ly đang hôn mê, bỗng nhiên vừa mở mắt, trong mắt nhưng lại xuất hiện hàn khí thô bạo chưa bao giờ có. Thập Nhất, mau đè ra lại! Đồng Phương Lăng rống lên một tiếng, trên tay động tác càng nhanh. Kiếm Thập Nhất đè lại Cơ Mộc Ly đang dễ dụa, trên trán sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng Phương Lăng vội vàng lấy ra một chiếc ngâm châm mỏng như tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vật sống đang dãy dụa dưới da thịt kia, nhắm vào một bộ vị nào đấy, một tay đâm đi xuống. Vật sống kia yên lặng một lát. Thừa dịp cơ hội này, Đông Phương Lăng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem thuốc nước đổ vào bên trên. Một lúc sau, vật sống kích cỡ bằng ngón tay cái chậm rãi ẩn xuống, thắt lưng cơ một bi lại khôi phục bóng loáng như lúc ban đầu. Trên giường, nam tử thở gấp vài tiếng cũng chậm rãi ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người trong phòng đều im lặng không nói gì. Lần này tại sao lại phát tác? Nam tử mặc áo hắc bào nặng nề chất vấn. Đồng Phương Lăng có chút suy sút nói: ta cũng không rõ ràng, có lẽ Hách Liên Thiên Mạch có liên quan, cũng có lẽ liên quan tới nữ nhân mới gả tới kia. Nhưng là những lời này hắn không dám nói, bởi vì người nọ tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng đến gia. Nếu gia thật sự là bị nữ nhân này làm ảnh hưởng, Đồng Phương Lăng sợ nữ nhân này sẽ không dấu vết mà chết trong tay hắn. Lúc này thì huyết cổ sẽ ngủ sai bao lâu? Nam tử bị gọi là Uyên kia lại hỏi, quanh thân không khí trầm lặng. Đồng Phương Lăng lắc lắc đầu. Thời gian phát tác càng ngày càng không quy luật, ta cũng không dám chắc. Thì huyết cổ tính khát máu, cùng người hạ cổ đồng sinh cộng tử, nhưng là người bị nó ký sinh không có thể giết chết người hạ cổ. Bởi vì một khi thị huyết cổ chết đi trong cơ thể thì máu của nó sẽ chảy vào lục phủ ngũ tạng, làm cho người ta càng ngày càng trở nên lạnh lùng khát máu. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra, gặp người liền giết. Nhưng là nếu không giết chết nó, mỗi một ngày nó ăn mòn lục phủ ngũ tạng cho đến khi nào chết thì thôi. Hách Liên Thiên Mạch, một ngày nào đó ta sẽ làm cho hắn chết không được tử tế. Kiếm Thập Nhất nắm chặt bảo kiếm, gằn từng chữ. Thập Nhất, không nên động tới hắn. Nếu hắn không thoải mái thì huyết cổ cũng sẽ không thoải mái, gia cũng sẽ khó chịu. Nam tử hắc bào đã trấn định lại, nói chuyện còn trở nên nhàn nhạt, chính là trong mắt cổ lạnh khí vẫn lưu lại trong đó. Uyên, ta không cam lòng, như vậy thật sự là rất tiện nghi cho hắn. Kiếm Thập Nhất sẫn đỏ cả mắt. Người hạ cổ ra ngay trước mắt, nhưng mà hắn chẳng những không thể báo thù, còn phải hầu hạ chăm sóc hắn. Cho dù phế đi võ công của Hách Liên Thiên Mạch, hắn cũng không cam tâm, không cam lòng. Nam tử hắc bà mím môi, vỗ vỗ bả vai Kiếm Thập Nhất. Bình tĩnh một chút, một ngày nào đó ta sẽ nghĩ biện pháp cắt bỏ liên hệ giữa thiện huyết cổ cùng Hách Liên Thiên Mạch, rồi sau đó một đao cắt lấy thịt trên người hắn, làm cho hắn chết không toàn thây. Liền tính lạnh lùng như Kiếm Thập Nhất cũng bị sự tàn bạo từ trên người hắn làm cho giật mình, chẳng qua là không bỏ qua tin tức trong lời nói của hắn. Ngươi tìm được biện pháp để giải quyết rồi sao? Kiếm Thập Nhất ánh mắt sáng lên. Đồng Phương Lăng cũng khó giấu vui sướng nhìn đi qua. Uyên, ngươi có phải đã tìm được sư phụ ta rồi phải hay không? Nam tử hắc bào quét Đồng Phương Lăng liếc mắt một cái. Lăng, ngươi xác định sư phụ ngươi còn sống ở trên đời này sao? Đương nhiên, lúc ta xuống núi, sư phụ hắn còn cười tủm tỉm nghiên cứu độc nhân của hắn mà. Tuy rằng vài năm nay hắn không trở về, mà túp liều nhỏ trên núi có thể đã săn đầy bụi, sư phụ đã không biết tung tích, nhưng hắn vẫn tin rằng sư phụ đi du lịch tứ hải. Ta đã đối với vàng độc dược thánh không ôm hy vọng rồi. Nam tử hắc bào nói, một đôi mắt hàn băng sương chậm rãi dâng lên một chút ánh sáng, khóe miệng cong lên nói. Nhưng mà ta đã tìm được một biện pháp khác. Thấy hai người chăm chú theo dõi hắn mới từ từ tiếp tục nói. Chúng ta có thể đi tìm tộc người sát huyết mà trong sách cổ có nhắc tới. Cổ thư có viết, người tộc sát huyết nhiều thế hệ lấy thân nuôi cổ, tinh thông cổ độc cùng cổ thuật. Chẳng qua bọn họ bởi vì lấy thân dưỡng cổ, khuôn mặt rất xấu nên sinh hoạt ở những nơi tối tăm ẩm ướt. Sắc mặt Đông Phương Lăng vừa vui mừng nhất thời biến mất không thấy. Ta nghĩ đến mấy ngày nay người vùi đầu đọc sách, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp tốt gì. Không nghĩ tới đó là những thứ không có thật này. Biết cái gì là sách cổ sao? Thì phải là 10 câu thì 5 câu là giả, ba câu nói quá, chỉ có hai câu mới là thật. Liền tính người nói tạo sát huyết thật sự tồn tại, vậy chỉ sợ cũng là rất sớm trước kia. Có lẽ hiện tại bọn họ đã diệt sạch rồi. Không thể, bọn họ nhất định còn sống. Nam tử hắc bào giọng điệu vàng phần khẳng định. Kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lúc cơ Mộc Ly tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, miệng cưỡng nâng mi mắt nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện bản thân đã trở về Trúc Hương Cát. Đông Phương Lăng một thân áo xanh, đứng bên cạnh không biết suy nghĩ gì, nghe được tiếng động, vội quay đầu nhìn hắn. Sa cảm thấy như thế nào? Cơ Mộc Ly cong chân lên, cánh tay gối đầu, rồi khôi phục bộ dáng phong lưu bất cần như lúc trước, vui vẻ cười nói. Yên tâm đi, còn không chết được, chẳng qua là một ít cổ độc nho nhỏ mà thôi. Đông Phương Lăng thấy bộ dáng không nóng không vội của hắn kia, tức giận tới mức ném loại thuốc đang cầm trong tay lên bàn. Bàn lọ đụng vào nhau phát ra một tiếng bập, giọng điệu cực kỳ không vui nói. Dạ, ngài có thể để ý một chút tới bản thân hay không? Nếu chính ngài cũng không quản, không để ý như vậy, chúng ta chẳng phải là phí công hay sao? Cơ Mộc Ly nhíu mày nhìn hắn, gương mặt không có khuyết điểm mỉm cười, không khỏi trêu tức nói. Tiểu Lăng Lăng là sợ ra chết đi sau này một mình trong phòng hay sao? Yên tâm đi, xa đối với mạng mình yêu như trân bảo, thật sự là rất coi trọng. Đông Phương Lăng tức giận nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng gợi lên một chút cười ác ý, hướng hắn ha ha nói. Xa nếu là không để ý, thuộc hạ liền đem những lời của gia nói kể lại cho Vương Phi nghe, ý gia như thế nào? Cơ Mộc Ly nhất thời nghiêng người, ngồi dậy, lạnh như băng nói. Đông Phương Lăng, ngươi có phải muốn thử tư vị hầm cầu rồi phải hay không? Thuộc hạ sai lầm rồi, xa ngài đại nhân đại lượng, không chấp nhận lỗi lầm của tiểu nhân, tha cho ta một mạng đi. Đông Phương Lăng thở dài, quả nhiên xa để ý tới nữ nhân đó. Từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn. Một ngày ba viên, đừng quên ăn. Lần này lại là dược gì đây? Biểu cảm của Cơ Mộc Ly một khắc trở nên chết lặng. Xa đừng hỏi, dù sao đối với thân mình ngài có lợi là được rồi. Đông Phương Lăng tránh đi ánh mắt của hắn, chẳng lẽ nói với hắn thì huyết cổ không biết khi nào sẽ thức tỉnh, bình dược này là đang dược ức chế cổ trùng thức tỉnh. Lấy tính tình của gia, chỉ sợ tình nguyện cổ độc bộc phát, cũng không nguyện ý ngày ngày ăn đan dược chỉ vì để ngừa vạn nhất. Cũng may Cơ Mộc Ly không có hỏi nhiều, đổ ra một viên liền nuốt vào. Đông Phương Lăng nhất thời thở ra một hơi. Lăng, lần sau lúc nào sẽ phát tác? Cơ Mộc Ly biểu cảm nhàn nhạt, làm cho Đông Phương Lăng mới thở một hơi, trong lòng nhảy dựng. Lần trước không phải là mới nói với gia sao? Ta làm cho thủy huyết cổ ngủ say 2 tháng sau mới có thể thức tỉnh. Lần này phát tác sớm, chắc là do Hách Liên Thiên Mạch uống thuốc độc, dẫn tới thủy huyết cổ sinh ra cộng minh, sớm thức tỉnh. Cơ Mộc Ly ư một tiếng, lộ ra một tia mệt mỏi. Canh giờ không còn sớm, các ngươi đều lui đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút uể oải nói. Tất cả mọi người xem ta vào phòng ra, vì ra suy nghĩ, thuộc hạ vẫn nên lưu lại đi thôi. Cơ Mộc Ly mỉm cười. Vậy thật sự là không thể tốt hơn rồi. Tiện tay đem một cái gối đầu bên giường ném tới. Nể mặt người tận tâm chiếu cố ra, thưởng cho người. Đông Phương Lăng vui vẻ. Đa tạ ra. Rồi sau đó, ôm gối đầu bằng vải bông, cả người đầy khí, dừng ở sàn ngang phía trên, bắt đầu đi vào giấc ngủ. Không thể không nói, một đám thuộc hạ của Cơ Mộc Ly thật sự rất khổ bức. Ngay cả một cái gối đầu bằng vải bông cũng mừng rỡ cười toe toét. Hai người đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng lão ma ma thấp giọng bẩm báo. Thanh âm nhỏ như mũi kêu, quả thật không phù hợp với hình dáng của người chút nào. Sa, Vương Phi tới thăm ngài, ngài nếu là không có phương tiện, lão nô bảo Vương Phi đi về trước. Lão ma ma đối với tân Vương Phi mới gả tới cửa Tuyết Địa Quốc này rất bất mãn, cho nên lúc thông báo cố ý dùng thanh âm thật nhỏ đi bẩm báo, coi như là ý tứ một chút. Vốn nghĩ nói nhỏ như vậy, liền tính ra nhĩ lực dù tốt cũng không thể nghe tới. Không nghĩ tới, bản thân vừa dứt lời, Bồn Trâm lập tức truyền đến thanh âm của vương gia. Mau kêu vương phi tiến vào. Trong phòng Cơ Mộc Ly, cơ hồ là nghe tiếng liền ngồi dậy, ánh mắt ở trong một cái nháy mắt thả ra tia sáng lộng lẫy. Nam tử nằm trên sàn ngang, nhìn thấy một đôi mắt kém chút nữa bị ánh sáng kia làm cho bị quán. Rồi ngay sau đó, Đông Phương Lăng ngừng lại hô hấp, nỗ lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân mình. Thủy Y Họa vốn không tính đi lại, nhưng nghĩ tới, tốt xấu là Viêm Đạm vương phi trên danh nghĩa, đi lại biểu hiện một chút ý tứ cũng tốt. Dù sao quan hệ của hai người không nên quá cương, ngày sau dễ tụ dễ tán. Mới vừa vào phòng, Thủy Y Họa liền nhìn thấy cặp mắt vẫn không nhúc nhích kia nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Còn người sâu không thấy đáy, giống như tản mát ra một cổ lực hấp dẫn cường đại, giống như động đen có thể mạnh mẽ hút cả người đi vào. Mất thật lớn khí lực mới dời được ánh mắt, Thủy Y Họa bưng khay đồ ăn khuya trong tay tới, ngồi vào bên người hắn. Nghe nói vương gia thân mình có bệnh nhẹ, tiếp thần cố ý tới nhìn xem, thuận tiện mang theo chút đồ ăn khuya tới, là chè hạt sen hoa quế. Cơ Mộc Ly thấy tóc của nàng quấn thành búi, hiển nhiên là vội vàng tới xem bản thân, trong lòng khó tránh khỏi rung động. Nữ tử này không giống đám nữ nhân trong cung, hơi tí thì mang đầy trang sức. Y Họa của hắn xinh đẹp rồi, nên không cần đến trang sức gì hết. Y Họa, này tới xem ta, trong lòng ta thật sự rất cao hứng. Cơ Mộc Ly bắt được tay của nàng, kéo nàng tới gần bản thân một chút. Nam nhân nằm trên sàn ngang, nghe được hai chữ Y Họa, miệng hơi mở, toàn thân nổi da gà. Thủy Y Họa không nghĩ cùng bệnh nhân gây sự, liền tùy ý hắn. Vương gia thân thể thế nào rồi? Cơ Mộc Ly nghe lời này, sắc mặt vừa mới rồi còn có chút hồng nhuận, chẳng biết lúc nào trở nên tái nhợt, ôm eo của nữ tử, tựa vào vai của nàng, nói chuyện không có khí lực. Y Họa, kỳ thực ta đã quên nói với nàng, ta bị một loại quái bệnh, thỉnh thoảng sẽ đau tới mức ngất xỉu. Lúc ở Lan Hình Cát, có phải làm cho nàng sợ rồi hay không? Bệnh này thật đúng là lợi hại, lại làm cho vương gia hồn tráng uy vũ, bỗng chốc trở thành bộ dáng tiều tụy như vậy. Thiếp thân nhìn thấy, đều sinh lòng thương tiếc. Thủy Y Họa không đẩy đầu hắn ra, chính là đáy mắt, gần sống không dậy nổi. Lúc mới vừa rồi, người này vừa qua đây, nàng giở vờ như lơ đãng nắm giữ cổ tay hắn, tranh thủ một tia ngắn ngủi kia để bắt mạch. Nhưng là, bắt mạch căn bản không phát hiện vấn đề gì. Mà nguyên nhân, nàng không có đẩy hắn ra là, nàng đang suy xét một chuyện, không nghĩ bị hắn đánh gãy. Bạn không để người này sao? Hắn khẳng định là dính chặt, tạm thời mặc kệ hắn. Y Họa, ta thật sự là bị bệnh. Cơ Mộc Ly yên lặng nhìn nàng, sửa trán không có chút thần sắc triêu tức nào. Thủy Y Họa cũng không để ý hắn, trực tiếp bưng lên thức ăn, đưa tới bên miệng hắn. Xa vật lộn với bệnh, nói vậy mệt mỏi cũng đã đói bụng, không bằng ăn trước một chút đi. Ta toàn bộ nghe Y Họa. Cơ Mộc Ly nhìn nàng, ánh mắt u ám, rồi sau đó chờ nàng đút đồ ăn. Thủy Y Họa không khỏi ngẩn ngơ, nàng bưng bát một lúc lâu cũng không thấy người này cầm lấy bát, mãi cho tới khi thấy bản thân hắn nhìn chằm chằm bản thân mình không chớp mắt mới phản ứng kịp, người này rõ ràng là đang chờ nàng đút cơm sao? Phương gia, ngài là đang đợi thiếp thân xúc cho ngài ăn hay sao? Ừ. Người nào đó giả vờ một bộ dáng như tay chân vô lực, ngay cả đáp lời đều cũng không có khí lực. Thủy Y Họa cảm thấy hối hận, nàng tự dưng tới Trúc Hương Cát nhìn hắn làm cái gì, để bây giờ tự mất mặt chứ. Nghe đồn hắn phong lưu vô sĩ, phong lưu có lẽ là lầm, nhưng vô sĩ là hàng thật xá thật. Y Họa, nàng xúc cho ta. Cơ Mộc Ly vô cùng suy yếu nhìn nàng, một bàn tay còn ôm thắt lưng của nàng, mượn lực dựa vào trên vai nàng, miệng cưỡng nâng đầu thúc giục nói. Trên xà ngang, Đông Phương Lăng không ngừng thôi nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, cả người run rẩy. Nghe Kiếm Thập Nhất nói, già đối với nữ nhân này rất khác biệt, hắn luôn luôn không hiểu từ rớt cát này tới trình độ nào. Hiện thời hắn tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc đã hiểu. Xa bình thường liền đủ vô sĩ, nhưng lại hiện tại hắn cảm thấy bình thường xa thật không tính là cái gì, lúc này mới thật là vô sĩ. Vô sĩ giả dạng bị bệnh thân thể yếu kém, vô sĩ mượn bệnh tựa vào người nữ nhân, vô sĩ muốn nữ nhân này xúc đồ ăn cho. Thủy Y Họa mà không biểu cảm, xúc một muỗng chè hạt sen qua quế, động tác vừa nhanh lại vừa thô lỗ đưa tới, kết quả không để ý liền đưa tới mũi của hắn. Đồng Phương Lan nhìn nước chè dính trên cánh mũi của gia mình, nhìn không được suýt nữa thì cười ra tiếng. Thủy Y Họa vô cùng có lỗi, lấy ra một chiếc khăn tay lau mũi cho hắn, sau đó tiếp tục xúc. Cơ Mộc Ly một chút tức giận cũng không có, từng chút ăn xong chè mà nàng xúc. Y Họa, sắc trời đã trễ như thế này, Lan Hình Cát lại xa như vậy, không bằng nghĩ lại nơi này đi. Người nào đó ăn xong cảm thấy mỹ mãn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Cách khá xa sao? Nam tử leo trên xà nhà vẫn tai nghe lén, lần này đã thập phần lạnh nhạt, chỉ trợn trừng mắt. Trong toàn bộ Viêm Đạn Vương phủ, cách Trúc Hương Cát gần nhất đó chính là Lan Hình Cát. Xa, ngài nói dối mà không chớp mắt hay sao? Cơ Mộc Ly vốn là thử thăm dò hỏi một câu, căn bản không tồn tại hy vọng gì. Ai đoán được vừa dứt lời, Thủy Y Họa liền gật đầu nói. Vương gia nói đúng, thiếp thần cũng có chút mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi ở chỗ vương gia đi. Hai mắt trừng lớn, Cơ Mộc Ly có chút khó có thể tin, hỏi lại. Y Họa thật sự muốn nghỉ ở nơi này hay sao? Chẳng lẽ vương gia không thích thiếp thân ở lại nơi này? Thủy Y Họa lại hỏi lại một câu. Cơ Mộc Ly áp chế nghi ngờ trong lòng, dịch vào phía trong, chuẩn bị lôi kéo nàng nằm xuống. Thủy Y Họa lại tránh đi tay hắn, hướng hắn ôn nhu cười. Vương gia trước ngủ đi, thiếp thân chờ ngài ngủ ngon rồi mới nằm xuống. Y Họa nhìn ta như vậy, ta ngủ không được. Cơ Mộc Ly càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng là trong lòng lại ngứa, cảm giác như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn, làm cho hắn toàn thân sảng khoái. Thủy Y Họa yên lặng một lát, cười nhạt đáp. Được rồi, thiếp thân cùng vương gia ngủ. Cơ Mộc Ly vốn định bảo nàng cởi quần áo ngủ, nhưng là thật vất vả dỗ nàng nằm cạnh, chẳng may chọc giận tiểu hồ ly này, đừng nói ngủ cạnh hắn, ngay cả nơi này có khi cũng sẽ không nán lại nữa. Tốt lắm, trời sắp sáng rồi, nhanh chóng ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đi tham dự cung yến nữa. Thủy Y Họa vỗ vỗ phía sau lưng hắn, giọng điệu mềm mại giống như lông vũ ở trong lòng hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Cơ Mộc Ly liền hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ một chút xíu là đi vào giấc ngủ. Không cần một lát, hô hấp đã trở nên đều đều, khuôn mặt ngây thơ như một hài đồng, sạch sẽ không vướng bụi trần. Bàn tay Thủy Y Họa luôn luôn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn như là dỗ hài tử. Đợi đến khi xác định nam nhân bên người đã ngủ, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có ánh sáng chợt lóe, một bàn tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của hắn. Đồng Phương Lăng đang nằm trên xà ngang, vốn luôn luôn xem diễn, nhìn thấy một màn này, trong mắt sát ý tỏ ra, lặng lặng nhìn chằm chằm động tác của nữ nhân đó, chuẩn bị hơi có dị trạng liền tùy tay kết thúc mạng nhỏ của nàng. Nhưng là trong lòng hắn còn lo lắng, chính là gia bình thường rất cảnh giác, vì sao lại trở nên như thế, rõ ràng không hề phòng bị, làm cho nữ nhân này điểm huyệt ngủ. Nếu là địch nhân, hiện tại cũng không phải đơn giản chỉ là điểm huyệt ngủ như vậy, đối phương muốn sẽ là mạng của gia. Đồng Phương Lăng nghĩ tới động tác tiếp theo của nữ nhân này, nhưng là đợi tới khi nữ nhân này thật sự bắt đầu hành động, hắn mới phát hiện sức tưởng tượng của bản thân rất có hạn rồi. Này, nữ nhân lại cởi quần áo của gia, nàng đến cùng là muốn làm cái gì chứ? Trong lòng nghĩ tới một khả năng duy nhất, Đồng Phương Lăng hai mắt trợn lớn, trong lòng bùm bùm nháy loạn. Chẳng lẽ nữ nhân này là muốn thừa dịp do ốm yếu mà cường gian sao? Thật sự là quá to gan rồi. Đang nghĩ tới loại khả năng này, áo của gia đã bị nữ nhân này cởi sạch. Đồng Phương Lăng căng mắt ra, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm chuyện có thể phát sinh tiếp theo. Thủy Y Họa cầm chiếc đèn làm bằng sứ men xanh, vầng sáng vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt nam tử, giống như khoác thêm cho hắn một tầng sáng thần thánh. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như được tạo từ mỹ ngọc, thập phần an tường, khóe miệng còn lưu lại ý cười. Nửa người trên, quần áo đã bị cởi ra, lộ ra ngực và cơ bụng trắng nõn bóng láng, lại vô cùng rắn chắc, không có một vết sẹo nào. Một bàn tay mảnh khảnh vuốt ve ngực vào bụng của hắn, làm cho Đông Phương Lăng đang nằm trên xà ngang, rình coi trong lòng tức giận càng lớn. Nữ nhân này, động tác cũng quá đáng khinh rồi. Rõ ràng lột quần áo của gia rồi, sau đó công khai sợ thân mình của gia sao? Vô sĩ, hạ lưu. Chính là, không đợi Đông Phương Lăng phi thân xuống, dùng một chưởng chụp chết nữ nhân kia, chợt thấy cặp mắt hàm chứa lửa giận đột nhiên trợn lên. Ngay sau đó, cẩn thận che giấu hơi thở, cẩn thận quan sát động tác của nữ nhân đó. Nữ nhân kia dùng ngón tay trỏ thăm dò dọc theo các huyệt đạo và kinh mạch của cơ Mộc Ly, giống như là đang thăm dò cái gì vậy. Một lát sau, ngón tay chậm rãi dừng ở thắt lưng của nam tử, tại chỗ đấy vuốt qua lại liên tục. Thủy Y Họa sắc mặt khẽ biến, đầu ngón tay lại tại chỗ kia nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, sau đó thu tay lại rồi mặc quần áo lại cho cơ Mộc Ly. Ở bên giường ngồi thời gian khoảng một chén trà nhỏ, cặp mắt sáng trong trong màn đêm lóe ra, không biết nghĩ tới chuyện gì. Rồi sau đó, nàng vém chăn cho cơ Mộc Ly đang ngủ say, đứng dậy rời khỏi buồng trong, đi ra phía trước, đối với không khí mở miệng nói. Đông Phương công tử, theo ta ra ngoài, ta có việc hỏi người. Đông Phương Lăng nằm trên sàn ngang chấn động, nữ nhân này thế nhưng biết bản thân tồn tại sao? Tà mắt của nàng thật lợi hại như vậy sao? Đã biết bản thân ở trên trình coi, mà còn trước mặt hắn cởi quần áo ra. Không thể không nói, nữ nhân này rõ ràng là quá mạnh mẽ. Nam tử nằm trên xà nhà phi thân xuống, Đông Phương Lăng theo sát Thúy Y Họa ra khỏi trúc hương cát. Nương ánh trăng, hắn nhìn về phía nữ tử phía trước, tóc đen bị vãn thành một búi đơn giản, không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào, thoạt nhìn có một phen phong vị khác. Mà trên người nàng khoác một bộ quần áo màu tím, hiện ra về phần tao nhã lười nhác. Quả thật là một mỹ nhân, khó trách chủ tử đối với nàng khác biệt, Đông Phương Lan nghĩ. Không đúng, là rất khác biệt. Nữ nhân này khác biệt, mặc kệ bộ dáng có xinh đẹp thế nào, gia đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là cô gái này khiến cho gia để ý tới nàng rất nhiều. Vương Phi làm thế nào mà biết ta trong phòng? Đông Phương Lăng dùng ánh mắt đánh giá nhìn nàng. Thủy Y Họa cũng tinh tế xem xét hắn, người trước mắt một thân áo dài màu xanh, lộ ra thân hình đẹp mắt, khuôn mặt tướng tú, trong mắt chớp động sáng rọi, làm cho người này thoạt nhìn không có yên tĩnh như bề ngoài. Đông Phương Lăng, chủ tử của Hàng Lăng Cát, một trong những nam sủng mà cơ Mộc Ly thích nhất. Vương Phi chẳng lẽ cũng biết thuật phi diễm tẩu bích sao? Đông Phương Nhuận cảnh sát hỏi. Nữ nhân này ở bên xa có thể vụng về, có thể là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng là Tuyết Đi Quốc đưa tới Phủng Nguyệt công chúa này cũng là một người thâm tàng bất lộ, làm cho hắn không thể không hoài nghi Tuyết Đi Quốc cũng là dụng tâm kín đáo. Giống như nhìn ra Đông Phương Lăng băn khoăn, Thủy Y Họa hướng hắn cười yếu ớt, khách khí mà xa cách. Đông Phương công tử yên tâm, ta đối với vương gia không có ác ý. Ta đây dựa vào cái gì có thể tin tưởng người? Đông Phương Lăng trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, hiển nhiên là một người không dễ lừa gạt. Thủy Y Họa mấp máy miệng, thở dài nói. Không chối gạt Đông Phương công tử, trong lòng ta sớm có ý trung nhân rồi. Đông Phương Lăng nghe vậy, nhe mắt, hai mắt trừng lớn, dừng một lát mới thu hồi kinh ngạc, không vui hỏi. Vương Phi đem chuyện riêng tư nói với tại hạ biết, đến cùng là có ý gì? Vương Phi đã gả cho vương gia nhà ta, nên toàn tâm toàn ý đợi hắn, làm sao có thể sinh ra nhị tâm chứ? Đông Phương công tử, trước tiên đừng tức giận. Trên thực tế, ta với vương gia sắp đạt thành hiệp nghị. Trong 3 năm, ta sẽ toàn tâm toàn ý làm vương phi, giúp hắn cùng đối phó tất cả mọi chuyện, cùng thượng vàng hạ cám. 3 năm sau, hắn sẽ để ta rời phủ. Thủy Y Họa thản nhiên nói, cũng không quản cơ Mộc Ly có đồng ý hay không đồng ý hiệp nghị này. Đông Phương Lăng không khỏi sửng sốt. Thủy Y Họa đã qua biểu cảm trung sợ của hắn, tiếp tục nói. Cho nên công tử không cần lo lắng, ta bất trung đối với vương gia. 3 năm sau, chúng ta lại là những người xa lạ không hề liên quan. Già thế mà cũng đáp ứng yêu cầu nhàm chán này của cô sao? Đồng Phương Lan kinh ngạc, chính là chuyện này. Dựa theo tính tình của Gia, đã ghét thì cực kỳ chán ghét, thích cũng là tuyệt đối thích, sau đó sẽ nắm trong tay thật chặt, không để cho những thứ mình thích có khả năng chạy thoát. Hắn để ý, Gia đối với nữ nhân này là thích không thể nghi ngờ, lại làm sao có thể đáp ứng 3 năm sau để nàng chạy thoát chứ? Đúng vậy. Thủy Y Họa giọng điệu khẳng định nói. Mới vừa rồi, ta cẩn thận thăm dò kinh mạch và đại huyệt toàn thân vương gia, phát hiện vương gia là trúng cổ độc, phải hay không? Thủy Y Họa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Đồng Phương Lan trong lòng chấn động. Làm sao mà ngươi có thể nhìn ra? Nữ nhân này chỉ là xem liền có thể xác định gia trúng cổ độc, nàng thế nhưng biết y thuật, hơn nữa y thuật cũng không hề kém so với bản thân. Kỳ thật, Thủy Y Họa chỉ hiểu chút gia long, nhưng là Bùi thị để lại đống sách thuốc kia, vừa vặn lại nhắc tới cổ thuật cổ độc thần bí này. Cổ thuật là lấy những nghi thức quỷ dị từ xưa hoặc những câu chú ngữ khống chế tâm thần con người, còn cổ độc lại là lấy cổ trùng để nhập vào thân thể người, là một loại độc hại thân thể người. Mỗi chỗ cổ trùng đi qua sẽ lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, vì vậy ta mới phát hiện ở thắt lưng của vương gia. Thủy Y Họa giải thích nói. Đồng Phương Lăng trong mắt bỗng chốc liền nổi lên sát ý. Cô gái này biết cái gì không biết, lại cố tình đã biết chuyện gia trúng cổ độc. Thủy Y Họa lạnh lùng liếc hắn một cái. Đồng Phương công tử, vẫn là thu hồi sát ý trong mắt đi thôi. Ta đối với chuyện của họ vô quốc không có hứng thú, đối với chuyện của vương gia nhà công tử càng không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết vương gia là trúng cổ độc gì, như vậy mới có thể dễ dàng đúng bệnh hút thuốc. Người muốn cứu vương gia chúng ta, mục đích của người là gì? Đồng Phương Lan không hiểu hỏi. Ta sợ vương gia nhà công tử không đến 3 năm sẽ chết, đến lúc đó hiệp nghị của ta và hắn chẳng phải trở thành hư không rồi sao? Cho nên ta muốn bảo đảm vương gia nhà công tử có thể sống quá 3 năm. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Đồng Phương Lăng cho mày, trách mắng. Người thật sự vô tình, đáng tiếc vương gia đối với người. Thôi, nữ nhân này không thích gia là tốt nhất, gia cũng có thể sớm hết hy vọng. Liền tính nói cho cô thì thế nào, ta đều không có cách, cô có năng lực nghĩ ra biện pháp gì chứ? Đồng Phương Lăng không tin trên đời này còn có người có y thuật có thể vượt qua hắn, tất nhiên ngoại trừ sư phụ hắn Vạn Độc Dược Thánh. Vậy Đông Phương công tử cũng không tính là cao thủ, nếu người thật sự có bản lĩnh thì làm sao có thể trơ mắt nhìn vương gia nhà ngươi bị cổ độc hành hạ để bó tay chứ? Thủy Y Họa mắt lạnh nhìn hắn, chằm chọc nói. Cô! Đông Phương Lăng bị nàng nói cho á khẩu không trả lời được, cuối cùng hôn hăng phất ống tay áo, trầm giọng nói. Đi theo ta. Đi theo hắn tới hàng lăng cát, đến khi đẩy cửa vào, Thủy Y Họa hơi khựng lại rồi mới tiếp tục đi vào. Không thể không nói, Đồng Phương Lăng đối với y thuật, dược thuật thật sự là trầm mê. Trong phòng, bày đầy các loại ám sát thuốc, mùi dược liệu ập vào mặt, làm cho người ta giật mình cảm thấy bản thân như đang nằm trong một cái lồng hấp. Đi tới giữa, Thủy Y Họa không cẩn thận đá vào một cái bình sứ, phát ra tiếng động. Đồng Phương Lăng mang đèn sứ men xanh, quay đầu trợn mắt nhìn nàng. Cẩn thận một chút, trong căn nhà này mọi thứ dược liệu đều là vật báo vô giá. Thủy Y Họa cúi đầu nhìn về phía dược thảo màu sắc rực rỡ kia, lông mi khẽ chớp, không nghĩ tới chỗ này lại có rất nhiều độc thảo. Đồng Phương Lăng chỉ đám chai lọ trên bàn kia, đại khái hơn 100 bình, giọng nói nặng nề. Cô cũng thấy đấy, một bàn này là vì gia nghiên cứu chế tạo ra, nhưng là không thể giải được cổ độc trên người gia. Như vậy vương phi, cô có bản lĩnh gì mà huynh hoang trước mặt ta chứ? Không thử một lần, Đồng Phương công tử làm sao lại biết ta làm không được chứ? Thủy Y Họa giọng điệu kiên định nói. Đồng Phương Lan nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, trong ánh mắt xẹt qua một đạo tinh quang, ngồi trở lại trên giường bị dược liệu vây quanh, sau đó nói. Được rồi, nói cho cô biết cũng không ngại. Xà trúng cổ độc gọi là thị huyết cổ. Hai người cầm đèn nói chuyện hồi lâu, Thủy Y Họa mày cũng càng nhăn càng sâu. Cho đến khi canh hai, Thủy Y Họa mới mang đèn trở về Lan Hình Cát. Ngày kế, Cơ Mộc Ly tỉnh lại, phát hiện bản thân chỉ có một mình, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu tử Đồng Phương Lăng kia cũng không thấy bóng dáng, thế nhưng không đến hầu hạ hắn, rửa mặt cháy đầu. Sa, Lâm công tử nói chuyện quan trọng muốn bẩm báo, muốn gặp Sa, thuộc hạ ngăn không được. Thị vệ Triệu Xương vẻ mặt đau khổ nói. Cơ Mộc Ly dây huyệt thái dương, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra về phần không kiên nhẫn. Nghĩ mãi cũng không biết bên trong phủ có vị nào là Lâm công tử, liền lạnh nhạt hỏi. Người này tới như thế nào? Triệu Xương cười hắc hắc trả lời. Bẩm Sa, đây là do bản thân ngài đưa tới. Vậy sao? Cơ Mộc Ly sắc mặt nhất thời đen lại, thành âm nặng nề. Sa, thuộc hạ không dám nói bậy. Tháng trước thấy Tử Điện Hạ tới phủ ngồi chơi một lát, ngài thấy Lâm công tử hồn nhiên, liền chủ động hỏi thấy tự muốn hắn. Triệu Xương ngoài cười nhưng trong không cười. Cơ Mộc Ly có thế này mới nhớ lại, tháng trước Cơ Vũ Trường tìm tới hắn, mà bản thân mình trước khi hắn mở miệng muốn đưa người đã chủ động mở miệng cho một người thoạt nhìn tương đối vụng về trong đó. Hiện thời xem ra lựa chọn của hắn quả thật không sai. Người này thật sự ngu xuẩn không thể nói, rõ ràng không rõ thân phận của bản thân, dám chủ động tìm tới cửa sao? Cho hắn đi vào, bổn vương cũng muốn nhìn một cái người này là có chuyện gì trọng yếu bẩm báo. Khóe miệng Cơ Mộc Ly cong lên trong mắt, nhưng không có chút ý cười nào. Triệu Xương ở trong lòng yên lặng đốt ngọn nến, rồi sau đó dẫn người tiến vào. Hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân kỳ thật rất nhàm chán, cho nên muốn xem trò hay. Ai kêu bình thường hắn luôn bị bắt nạt chứ. Người tới mặc một thân áo choàng màu lam, hơi giống cách ăn mặc ngày thường của Cơ Mộc Ly. Thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ như nữ tử, khuôn mặt cũng là hồn nhiên khả ái, một đôi mắt sụn nước khiến người yêu thương. Ta gặp qua Gia. Mới mở miệng, giọng nói trung tính ngọt ngào mềm mại. Cơ Mộc Ly cực lực nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, lười biếng ngáp một cái hỏi. Nghe Triệu thị vệ nói, người có việc gặp bổn vương, không biết là chuyện gì quan trọng. Lâm công tử kia muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng một cái, giống như là hạ quyết định gì đó trọng yếu, thấp giọng bẩm báo. Sa, ta không nghĩ Sa sẽ bị người ta lừa dối, cho nên mới đánh bạo đi tìm tới Sa. Có chuyện gì mau nói. Cơ Mộc Ly không kiên nhẫn, nếu không phải nể mặt nam sủng này xuất phát từ phụ thái tử, hắn đã sớm sai người đem người này ném ra vương phủ rồi. Lâm công tử thấy thế quýnh lên, trong mắt xẹt qua không cam lòng cùng phẫn hận, chính là rất nhanh liền thu vào, làm cho người ta tưởng là ảo giác. Sa, không phải là ta nói linh tinh, mà là ta thật sự không nghĩ Sa bị người ta lừa dối. Đêm qua ta tận mắt nhìn thấy, thấy Vương Phi cùng Đông Phương công tử đi vào Hàng Lăng Cát, không biết hai người trong phòng nói chuyện gì, mà thỉnh thoảng trong phòng có tiếng kẽo kẹt. Tận tới khi quá canh hai, Vương Phi mới từ Hàng Lăng Cát đi về, mà quần áo lại có chút lộn xộn. Người này hãy còn chưa nói xong, lại không thấy người phía trước sớm giận đỏ mắt, sắc ý vờn quanh, mà ngay cả không khí quanh mình giống như bị đông lại. Triệu Xương. Cơ Mộc Ly gầm lên một tiếng. Triệu Xương cả người chấn động. Sa có gì sai bảo? Hắn quả thật không biết tên ngu xuẩn này nói chuyện quan trọng lại là chuyện này, bằng không hắn xác định chắc chắn đem người này chẳng ở bên ngoài. Cắt đầu lưỡi của hắn, rồi sau đó ném ra khỏi phủ. Lâm công tử nghe vậy, chợt ngẩng đầu, kinh hách lắc đầu liên tục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sa minh giám, ta nói đều là sự thật. Vương Phi quả thật quần áo không chỉnh tề, từ trong phòng có Đông Phương công tử đi ra. Những lời này vừa thốt ra, Cơ Mộc Ly càng tức giận nói. Còn không kéo xuống cho bổn vương. Triệu Xương cũng không dám do dự, mang theo thiếu niên khóc như mưa liền bước đi ra ngoài. Sa, ngài không thể như vậy đối với ta. Ta là do Thái tử Điện Hạ đưa cho ngài, Sa tha mạng. Người nọ một đường thét chói tai, cuối cùng thét thảm một tiếng, liền không còn ồn ào nữa. Một lát sau, Triệu Sương mấy bước đi lại gần, cúi đầu trả lời. Xa, đã xử lý tốt rồi. Cơ Mộc Ly hướng hắn phất phất tay, sắc mặt ngưng trọng nói. Đi thăm dò xem, còn ai thấy được chuyện không nên nhìn thấy. Sau khi ra được, trực tiếp xử lý. Rồi sau đó, gọi Đông Phương Lăng tới đây. Triệu Sương xác nhận lui ra. Xa, xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Lăng vội vàng chạy tới, cẩn thận nhìn lên, quanh mắt lại có hai vòng, nhìn như gấu trúc, rõ ràng hôm qua ngủ không ngon, áo bào giống như vừa mới khoác lên, thoạt nhìn quần áo không chỉnh tề. Cơ Mộc Ly nhìn bộ dáng của hắn, ghét bỏ nhíu nhíu mày nói. Lăng, sao hỏi người, tối hôm qua Vương Phi ở trong phòng ngươi có phải hay không? Đông Phương Lăng không dự đoán được, việc này nhanh như vậy, liền truyền tới trong tay hắn, ngừng lại, gật đầu về phía hắn. Dạ, không phải ngài cho rằng thuộc hạ cùng Vương Phi... Trên trán Đông Phương Lăng úa ra mồ hôi lạnh. Dạ là loại người này hay sao? Cơ Mộc Ly lượm hắn một cái. Hơn nữa, liền tính ngươi muốn y họa nhà ta cũng không vừa mắt ngươi. Đông Phương Lăng, hiện thời hắn vạn phần khẳng định, Vương Phi nói chuyện hiệp nghị ba người gì đó nhất định là bậy bạ. Lấy hàm muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy của gia, làm sao có thể đáp ứng thả nàng đi chứ? Một khi nhắm trúng, liền cắn một cái không buông, đây mới là bản tính vô sĩ của gia. Gia muốn hỏi người, người nói chuyện gì với nàng ấy? Hai mắt của Cơ Mộc Ly sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn. Cũng may, Đông Phương Lăng sớm chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe vậy, chỉ hề hà cười nói. Bám gia, hôm qua thuộc hạ nằm trên xà ngang không cẩn thận, bị Vương Phi phát hiện. Vương Phi cho rằng thuộc hạ là ăn trộm, thuộc hạ bị buộc bắt đắc dĩ, định phải mang theo nàng tới Hằng Lan Cát một chuyến, hướng Vương Phi chứng thực thân phận của bản thân. Sau này, thuộc hạ không ngờ, nàng thế nhưng đối với y thuật cảm thấy hứng thú, liền nói chuyện với nàng tới gần sáng. Quá hồ đồ! Cầm một ly, phun ra một câu, thật không có hoài nghi lời của hắn. Về sau cách xài y họa của ta một chút, này rất xảo hoạt. Cơ Mộc Ly để than thở hai câu, Đồng Phương Lăng nhìn xem, tắt lưỡi không thôi. Thần thái giống như bao che cho con này, biểu cảm vô cùng thân thiết này, xa thế mà còn có, một mặt như vậy. Lễ vật đưa cho hoàng hậu chuẩn bị tốt rồi sao? Cơ Mộc Ly chuyển đề tài, thần sắc cũng trở nên lạnh lẽo. Đồng Phương Lăng vừa nghe lời này, không tình nguyện trả lời. Thập Nhất và Uyên đã đặt mua rồi. Dừng một chút, ngựa khí sẵn giọng nói. Dạ, thọ yến của lão vua bà đấy, vẫn là đường đi, chắc chắn không có hảo tâm. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, cười hà hả, ý cười lại nửa phần không đạt đáy mắt. Sau khi cười xong, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Trên đời này, chuyện đau khổ nhất là sống không bằng chết. Bổn vừa muốn ngày ngày ở trước mặt nàng lượn lờ, dùng gương mặt của mẫu phi để đe dọa nàng, làm cho nàng càng ngày càng ác mộng quấn thân, ngủ cũng không yên ổn. Bổn vương còn muốn cho nàng tận mắt thấy nhi tử xuất sắc của nàng ở trước mặt bổn vương là không thể ngóc đầu dậy được. Những thứ mà nàng bảo vệ, bổn vương sẽ tự tay hủy diệt từng thứ một. Đông Phương Lăng thấy bộ dáng hận ý ngập trời của hắn, trong lòng không khỏi buồn tiếng thở dài. Người người đều nói sinh ở hoàng gia được tận hưởng vinh hoa phú quý, lại không biết mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc. Người trong cung đình càng là khúc mắc không ngừng, ân oán đủ loại. Chẳng qua hoàng hậu lão vua bà kia chống lại ra, về sau nhất định là không quá tốt. Thủy Y Họa tối hôm qua nói chuyện với Đông Phương Lăng cả đêm, hôm nay thế nhưng ngủ tới tận lúc mặt trời lên mới rời khỏi giường, không nghĩ tới vừa mở mắt ra liền chống lại một đôi mắt vừa giận dữ lại vừa ai oán. Cả kinh nàng vụt ngồi dậy, còn chưa thấy rõ người tới, liền mắng một câu. Yêu nghiệt đáng chết! Cơ Mộc Ly ngồi bên giường, nghe thấy vậy không khỏi nháy mắt một cái, trong lòng cảm thấy may mắn, bản thân nhẫn công cao cường, mới vừa rồi, suýt nữa thì liền lên tiếng trả lời. Y Họa, yêu nghiệt đáng chết là bảo ta hay sao? Cơ Mộc Ly nhấp nhẹ môi mỏng, trên mặt ý cười lóe lên. Thủy Y Hòa có thấy này mới thấy rõ người tới là Cơ Mộc Đi, không khỏi dây dây Huyệt Thế Dương, nhàn nhạt hỏi: Vương gia tại sao lại ở trong phòng của thiếp thân? Y Hòa, lại còn hỏi cái này sao? Tối hôm qua rõ ràng là nàng nói muốn ngủ cùng ta, mà khi ta thức dậy lại không thấy bóng dáng của nàng nữa. Cơ Mộc Ly oán giận một câu, rồi sau đó đưa tay lên trán của nàng, nhẹ nhàng thay nàng dây trán. Thủy Y Hòa nghiêng đầu một chút, không có tránh đi, rõ ràng nhắm mắt hưởng thụ. Chính là trong lòng nàng không nghĩ tới, bản thân tính cảnh giác luôn luôn cao, vì sao Cơ Mộc Ly dựa vào mình gần như vậy, nàng lại không có phát hiện chứ? Trừ bỏ yêu nghiệt áo hồng võ nghệ cao cường kia là nàng không thể nhận ra, còn người bình thường tới gần lại làm sao không có cảm giác được. Nàng biết Cơ Mộc Ly có nội lực, lại không biết người này so sánh với yêu nghiệt áo hồng kia ai lợi hại hơn ai nữa. Y Hòa đang nghĩ cái gì? Hơi thở nóng hầm hập của Cơ Mộc Ly phùng ở bên tai của nàng rõ ràng cho thấy tận lực vì này. Đôi mắt nhẹ nhàng khép kín hơi giật giật, rồi sau đó lông mi dài và dày như bàn chải đột nhiên vén lên, hai mắt mở thẳng nhìn về phía hắn, nói khẽ: Ta suy nghĩ vương gia giấu tài lâu như vậy là vì cái gì? Cơ Mộc Ly ngón tay đột nhiên cứng đờ, lập tức lại giống như không có việc gì tiếp tục dây Huyệt Thế Dương cho nữ tử, biểu cảm không thay đổi. Y Họa, nàng thật sự là thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện ra rồi. Hắn nói, khóe miệng gợi lên. Thủy Y Họa nâng tay giữ bàn tay hắn đang dây trán cho mình, nắm chặt trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn hắn. Vương gia, thiếp thần trợ ngài lấy được vật bản thân cần tìm, ngài đáp ứng thiếp thần một điều kiện như thế nào? Cơ Mộc Ly nghe xong lời này không khỏi ha ha cười sảng khoái, bắt lấy tay của nàng đưa đến bên miệng hôn nhẹ xuống. Y Họa, nàng thật sự rất đáng yêu. Vương gia, thiếp thần là nghiêm túc. Thủy Y Họa không khỏi nhíu mi. Vậy nàng nói vật bổn vương cần tìm là cái gì? Cơ Mộc Ly thưởng thức tay nàng như có chút hứng thú hỏi. Thủy Y Họa thấy hắn lơ đễnh, không khỏi mấp máy miệng, làm như nàng thích loại vốn nước đột này sao? Nếu không phải đột nhiên phát hiện nam nhân này không chỉ đơn giản như bề ngoài, như vậy bản thân cũng không đáng nghĩ biện pháp tìm cách trao đổi điều kiện với hắn. Ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, xác định ngoài phòng không có người nghe góc tường, Thủy Y Họa mới nhẹ giọng, ánh mắt buồn bã nói: Vương gia muốn ngày vàng cửu ngũ chí tôn kia sao? Nếu là đúng như vậy, thiếp thân nguyện trợ vương gia một tay. Cơ Mộc Ly hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hồ ly này thế mà dám thẳng thắn nói ra lời đại nghịch bất đạo như này. Nhưng là đó lại không phải là thứ hắn muốn. Đừng tưởng rằng hắn không biết trong lòng nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Đợi đến nàng thành công lui thân, khẳng định sẽ trực tiếp vỗ mông chạy lấy người. Y Họa, nàng nghĩ thật hay. Nàng có thấy qua xài lang nào đã ngậm dê béo trong miệng mà lại nhổ ra hay chưa? Cơ Mộc Ly hậu tri hậu giác che miệng Thủy Y Họa, thấp giọng nhắc nhở. Y Họa cũng không sợ tay vách mạch rừng hay sao? Lời này nếu như bị người khác nghe được sẽ bị mất đầu. Dựa vào nhĩ lực của hắn, tất nhiên là biết ngoài phòng không có người, chớ nói người, chính là mèo cũng không có một con. Nhưng là không thừa dịp này chiếm chút tiện nghi, quả thật sẽ thất vọng thanh danh, phong lưu vô sĩ của hắn. Bàn tay che đậy hai mảnh môi hồng hào, môi hồng giống như hôn lên bàn tay hắn, xúc cảm mềm mại làm lòng bàn tay của hắn vô cùng ngứa, còn có hô hấp nóng rực từ mũi nàng phun ra đến trên mu bàn tay của hắn, làm bàn tay hắn trở nên nóng bỏng vô cùng. Trong lòng Cơ Mộc Ly không khỏi lời nhộn nhạo lên. Chính là cảm xúc tuyệt mỹ này còn không có duy trì bao lâu đã bị nữ tử một phen hất ra. Thủy Y Họa lạnh lạnh lườm hắn. Vương gia nội lực thâm hậu, cần gì phải giả vờ trước mặt thiếp thân chứ? Cơ Mộc Ly một bộ nghiêm trang nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liền tính võ công của ta cao cường, bảo vệ không cho một người võ công rất cao cường liền tránh ở bên ngoài cửa sổ. Y Họa, ta là vì nàng mà suy nghĩ. Thủy Y Họa im lặng, cùng vô lại so sánh mồm mép, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Y Họa, Cơ Mộc Ly nghịch tóc mai nàng, tình ý sâu xa nói: Nàng đã gả cho ta, chúng ta về sau là người một thuyền rồi. Thủy Y Họa liếc xéo hắn. Cơ Mộc Ly đem liếc mắt kia trở thành mỹ nhãn, trong lòng hết sức thoải mái, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một tay khác liền nghịch tóc của nàng, nghiêm cẩn nói: Xa giấu tài không phải vì điều vị của Ngũ Chí Tôn kia, mà là vì tránh đi người khác hãm hại. Bằng không, lấy ra phong lưu phóng khoáng, lại tài hoa hơn người, đã sớm trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám vương huynh vương đệ kia rồi. Thủy Y Họa không khỏi nhíu mi. Quả thế, người này ngày thường luôn bày ra một bộ dáng cài lơ phất phơ, đều là giả vờ. Yêu thích nam nhân, chỉ sợ cũng là hắn cố ý lừa người khác. Một người luôn làm mất thể diện hoàng thất như vậy, lại làm sao có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng kia được chứ? Chẳng qua, nếu như thật cứng đối cứng, bọn họ không phải là đối thủ của gia, chính là gia lười biếng tinh lực để đối phó bọn họ mà thôi. Cơ Mộc Ly cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Vậy vương gia còn có tinh lực đi đối phó với nhiều nam sủng trong phủ như vậy sao? Theo như nàng chứng kiến, đám nam sủng đó 89/10 đều là cơ sở ngầm mà người khác đưa vào Viêm Đạn Vương phủ. Ngày ngày phải phòng bị một đám, tiêu phí tinh lực cũng không nhỏ. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này lại mừng rỡ không thôi, nhéo nhéo thịt trên mu bàn tay của nàng để sát vào nàng hỏi: Y Họa, không phải là nàng đang ghen đấy chứ? Không có. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Cơ Mộc Ly có hơi chút thất vọng, giận dữ nói: Trong mắt Y Họa, khi nào thì mới có thể có bóng dáng của ta chứ? Thiếp thần trong lòng đã có người kia, vương gia có thể tìm người khác. Là cái tên Hồng Hồng hay sao? Lúc người khác không chú ý, trong mắt hắn ánh sáng chợt lóe lên. Ừ, không quan hệ, ta sẽ chờ Y Họa hỏi tâm chuyện ý. Cơ Mộc Ly mặt mày giãn ra, trên mặt không thấy thái độ tức giận, nghĩ nghĩ lại nói: Tuy rằng ta muốn gì đó không phải là thứ Y Họa đón, nhưng có thứ khác. Nếu Y Họa muốn giúp ta có được, đến lúc đó điều kiện gì ta cũng đều cho nàng. Thủy Y Họa nghe xong lời này, ánh mắt có chút thần thái. Vương gia nói thật sao? Bổn vương nói chuyện từ trước tới nay đều nhất ngôn cố đỉnh. Cơ Mộc Ly cam đoan nói, hắn mới sẽ không nói cho Thủy Y Họa biết. Hắn muốn chính là hai người cùng giường chung gối, cuối cùng sinh ra một đống trẻ con. Ha ha, đợi tới lúc nước chảy thành sông, ra nhìn nàng còn chạy được hay không chứ? Mắt thấy canh giờ sắp đến, hai người mới rửa mặt chải đầu, thay đổi cung trang, hướng hoàng cung mà đi tới. Trên đường, Cơ Mộc Ly đơn giản nói về tính tình của mỗi một thành viên hoàng thất. Thủy Y Họa nghe được, tắt lưỡi không thôi. Đại hoàng huynh Cơ Văn Kỳ do Liên Phi sinh ra, hiện thời Phong Nho Vương, tính tình ôn hòa. Nhị hoàng huynh Cơ Vũ Trường là do đương kim hoàng hậu sinh ra, Phong Thái Tử, tính cách giả dối đa nghi. Xếp thứ ba đó là ta, phụ hoàng cha Viêm Đạm Vương. Tứ hoàng đệ Cơ Thịnh Duệ cũng là hoàng hậu sinh ra, Phong Kiệt Vương, tính tình âm hiểm tàn nhẫn. Ngũ hoàng muội Cơ Đan Nhã do Vũ Phi sinh ra, phụ hoàng chỉ có một mình nàng là công chúa, phụ hoàng thật sủng nàng cho nên tính tình xảo quyệt. Dứt lời, nhìn về phía Thủy Y Họa, lại phát hiện sắc mặt nàng cổ quái, nhìn chằm chằm bản thân. Y Họa, nàng nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có bẩn hay sao? Cơ Mộc Ly sơ soạn khuôn mặt tuấn tú của bản thân. Thiếp thần không thể không cảm thán một tiếng, người của Cơ gia thật sự là tập hợp đủ các loại người, ôn hòa giả dối, tài nhẫn sáng huyệt vô sĩ. Cơ Mộc Ly như có đầm chiêu sờ sờ cằm mình. Không biết theo như lời Y Họa thì người nào là vô sĩ? Phương gia cảm thấy đó là người nào? Y Họa, nàng sao có thể đánh giá bổn vương như thế? Bổn vương rõ ràng là phong lưu phóng khoáng, đẹp tuyệt thiên thần. Thủy Y Họa nhắm mắt im lặng. Trong đại điện, văn võ bá quan đều có 89/10 ngồi xuống. Lúc này hoàng thượng cùng hoàng hậu còn chưa tới, quần thần có tránh khỏi, lén nói chuyện với nhau. Các đại thần đàm luận một ít việc vặt vãnh, nhóm mệnh phụ lại thích ganh đua so sánh trang sức ăn mặc, mà các thiếu gia thích trao đổi văn từ. Tiểu thư khuê các không ngừng nói nhỏ, thường thường trình coi một chút thiếu niên anh tuấn trong sân. Càng nhiều là xem xét hướng đội ngũ hoàng tử, nhìn một cái. Một nam tử trường bào màu vàng, giữa trán đều là lệ khí, kiệt ngạo, hừ nhẹ một tiếng, lướt qua chỗ ghế trống bên người, có chút không cam lòng nói. Tam ca lần nào cũng như vậy, muốn chúng ta chờ thì thôi, còn muốn vân võ bá quan cũng phải chờ. Nếu là ta làm như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã sớm giáo huấn ta rồi. Thịnh Duệ, người ít nói một chút. Cách ghế trống là một nam tử, có một đôi mắt luôn chuyển động không ngừng, đúng là thái tử Cơ Vũ Trường. Mà nam tử mới vừa rồi nói chuyện cũng đúng là cùng hắn nhất mẫu đồng bào tứ hoàng tử kiệt vương Cơ Thịnh Duệ. Ngồi cạnh thái tử Cơ Vũ Trường là một người có bộ dáng nho nhã ôn hòa, chính là Nho Vương Cơ Văn Kỳ. Đối với hai người nói chuyện, hắn chỉ nhàn nhạt nhíu nhíu mày, không có tham gia. Mà ngồi ở trong đội ngũ hoàng tử là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đó là Ngũ công chúa Cơ Đàn Nhã, không thể nghi ngờ. Ta chỉ là không hiểu phụ hoàng vì sao dung túng hắn như vậy chứ. Cơ Thịnh Duệ tức giận cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Nữ tử xinh đẹp cùng ngồi đang muốn rót đầy cho hắn lại bị Cơ Thịnh Duệ một tay đẩy ra, tức giận nói: Dựa vào cái gì bổn vương chỉ có thể cưới nữ nhi có đại thần tam phẩm như ngươi, mà hắn Cơ Một Ly lại cưới được công chúa của Tuyết Ly Quốc chứ? Nữ tử xinh đẹp cúi đầu, thân mình hơi hơi phát run. Thịnh Duệ, sao lại nói chuyện với đệ muội như vậy? Thái tử Cơ Vũ Trường khẽ nhíu mày nhắc nhở: Hôm nay còn có sứ thần Tuyết Ly Quốc ở đây, người tốt nhất không cần mất mặt xấu hổ. Cơ Thịnh Duệ hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Cho đến khi công công hét lên một tiếng, mọi người lập tức đình chỉ nói nhỏ, ào ào đứng lên nghênh đón hoàng thượng cùng hoàng hậu loan giá. Ha ha, Cẩn Hiên ngồi bên này. Hoàng thượng Cơ Lạc Phong đi cùng sứ thần Ôn Cẩn Hiên của Tuyết Ly Quốc, ý bảo mọi người ngồi xuống sau, lại cùng Ôn Cẩn Hiên hàn huyên. Đa tạ hoàng thượng. Ôn Cẩn Hiên cười nhẹ, làm người ta như tắm gió xuân, bốn phía thường thường có một hai ánh mắt nhìn về phía hắn, mà hắn cũng chỉ làm như chưa phát hiện, vẫn là cười tới ôn hòa. Tiết công công đã qua chỗ trống giữa sân, có chút xấu hổ, để sát vào bên người Cơ Lạc Phong, thấp giọng bẩm: Hoàng thượng, Viêm Đạm Vương và Viêm Đạm Vương Phi còn chưa tới. Cơ Lạc Phong chỉ hơi hơi nhíu mày, không có tí tì tức giận, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa điện liền truyền tới tiếng hét của công công. Ha ha, Lì Nhi lần này tới thật sớm. Cơ Lạc Phong vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả. Tiết công công trong lòng yên lặng rơi lệ. Này, đây cũng coi là sớm sao? Hoàng thượng ngài quả nhiên là lòng dạ rộng lớn. Ngô hoàng hậu ngồi bên cạnh, đem phản ứng của hoàng thượng xem trong mắt, trong lòng ghen ghét dữ dội. Ngoài cửa công công hét lên, ngoài điện đi vào hai người. Hai người kia quả thật chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, mọi người nhìn thấy ánh mắt không thể rời. Ở đây mọi người ai có thể so qua với Cơ Một Ly, mà công chúa Tuyết Ly Quốc tự thấy tào nhã, thần sắc tự nhiên, giống như không có cái gì có thể ảnh hưởng tới nàng. Một phen phong tình này làm cho tất cả nữ tử ngồi ở đây cũng không thể so sánh. Khiến cho người ta kinh ngạc chính là hai người này cầm tay nhau mà tới. Hôm qua là sống vai, hôm nay liền đã giắt tay. Chẳng lẽ Cơ Một Ly không thích nam nhân sao? Hơn nữa, Cơ Một Ly hôm nay quần áo chỉnh tề sạch sẽ, thái độ không có nửa phần phong lưu. Hai người đối với các loại ánh mắt trong điện đánh tới coi như không biết. Y Họa, đến, ngồi bên này. Cơ Một Ly đưa tay đỡ Thủy Y Họa ngồi xuống. Hai người ngồi cùng bàn dài, vốn là nam bên trái, nữ bên phải, nhưng là Cơ Một Ly lại làm cho nàng ngồi bên trái bản thân, ngăn cách ánh mắt của Kiệt Vương phía bên phải đánh tới. Phim Đạm Vương trên mặt lơ đãng toát ra ôn nhu, lại khiến cho mọi người mạnh mẽ chấn động. Cơ Một Ly trước kia rõ ràng chán ghét nữ nhân, chán ghét tới trình độ làm người ta không thể hiểu nổi, nhưng từ khi gặp được nữ nhân này, cả người liền hoàn toàn thay đổi. Cô gái này chẳng lẽ có yêu thuật sao? Mọi người đều nghĩ như thế. hiểu rõ cơ Mộc Ly lại không chán ghét nữ nhân nữa. Một đám người trong một ít danh môn thuộc viện cùng quan gia tiểu thư đều bắt đầu rụt rịch. Ly Nhi, đối với Vương Phi có vừa lòng hay không? Cơ Lạc Phong bỗng nhiên cười, nhìn về phía cơ Mộc Ly, hỏi một câu. Cơ Mộc Ly cũng đang gắp đồ ăn cho Thủy Y Họa, nghe xong lời này, không nhanh không chậm buông đũa trong tay ra, sau đó mới gật đầu trả lời. Mấy năm nay, nhờ Phụ Hoàng quan tâm, nhị thần đối với Vương Phi hết sức vừa lòng. Hơn nữa nhị thần chuẩn bị cùng Vương Phi bạc đầu giai lão, vậy sao cũng chỉ muốn một mình nàng. Lời này vừa nói ra, quần thần kinh ngạc tới ngay người. Người nào vương tử hoàng tôn không là thê thiếp thành đàn, mà Viêm Đạm Vương thế nhưng hứa hẹn sau này chỉ có một mình Vương Phi. Lập tức nghĩ, người có ham mê Long Vương như vậy, trong lòng không khỏi vui lên. Viêm Đạm Vương, người không thích nữ nhân, tự nhiên có một nữ nhân để sinh con nói giỏi tông đường là đủ rồi. Còn trong phủ ngài, mỹ nam vô số. Đáng tiếc, ý tưởng này mới hình thành, người nọ lại lạnh nhạt mở miệng, lần này thật sự là kinh sát mọi người. Nhi thần trước kia sống hoang dâm vô độ, nhưng hai ngày nay, nghe Vương Phi khuyên bảo, trong lòng sinh ngưỡng, cho nên nhi thần quyết định. Nói đến đây, khóe miệng hơi cong lên, ngẩng đầu đảo qua mọi người, gằn từng chữ nói. Tháng sau, liền phân phát toàn bộ năm sủng trong phủ, về sau chỉ toàn tâm toàn ý, sủng ái một mình Vương Phi. Nháy mắt yên lặng, ngay cả hô hấp đều trong nháy mắt ngưng lại. Đây là cơ Mộc Ly, phong lưu hoang đường, cải tà quy chánh hay sao? Sàng sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho nên mọi người chỉ kinh ngạc một lát, liền đem lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Nhưng là hoàng thượng Cơ Lạc Phong lại cao hứng vỗ tay nói. Ly Nhi nói đúng, trọng cảm thấy được an ủi. Ánh mắt chớp động, nhìn về phía Ôn Cẩn Hiên, vui vẻ nói. Mong sứ thần nhất định phải chuyển đạt tình cảm của trẫm tới Ngô Hoàng, con dâu này trẫm cực kỳ vừa lòng. Ôn Cẩn Hiên mới hoàn hồn, lập tức cười nhạt nói. Thận vui cực kỳ, Ngô Hoàng cũng sẽ rất vui mừng. Rất tốt. Cơ Lạc Phong gật đầu, rồi sau đó đối Văn Võ Bá Quan nói. Hôm nay trẫm tổ chức cung yến vì công chúa Tuyết Đi Quốc cùng sứ thần đưa dâu đón gió tẩy trần. Có lẽ sứ thần cùng công chúa không biết, hôm nay vừa đúng cũng là sinh nhật của hoàng hậu. Ha ha, hôm nay thật là một ngày đầy hỷ. Cơ Lạc Phong cao hứng cực kỳ, quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu sẽ không trách trẫm, đem hai việc vui cùng tổ chức đi. Hoàng hậu Ngô Tâm Nghiên hào phóng cười nói. Chuyện vui như thế này, nô tề cao hứng còn không kịp, làm sao có thể trách tội hoàng thượng. Hạ lệ của các đại thần nô tỳ đều đã thu được, lễ vật của các hoàng nhi nô tỳ cũng đều nhận được. Nói đến hai chữ lễ vật, nhưng lại hướng Cơ Mộc Ly nhìn thoáng qua, hai tay nắm chặt trong phượng áo. Thế nhưng đưa một đôi ngọc như ý nát cho nàng là muốn chúc nàng mọi chuyện không như ý hay sao? Bản cung sao lại như người mong muốn chứ? Như thế rất tốt. Cơ Lạc Phong thấy nàng không có không vui, ý bảo nói. Mọi người đã đến đủ, yến hội liền bắt đầu đi. Dứt lời, vỗ vỗ tay, nhà khí diện tấu lập tức vang lên, ca cơ cùng vũ cơ lượn lờ bắt đầu múa. Thủy Y Họa từ lúc nghe được Cơ Mộc Ly nói với mọi người tuyên thệ tình cảm chợt ngẩn ra, lúc này nhàm chán vô nghĩa nhìn vũ đạo trong sân, trong lòng lại có chút lo lắng không nói nên lời. Mọi người đang xem ca múa, trong đám vũ cơ có một nữ tử thế nhưng trật chân ngã về phía Cơ Mộc Ly. Quần thần còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một màn ấm hương trong ngực, ai đoán được ngay sau đó liền nghe được tiếng thét chói tai của nàng kia. Cơ Mộc Ly một tay nhanh chóng cầm chiếc đũa trên bàn, đối với bàn tay của vũ cơ xinh đẹp không cẩn thận dừng ở mép bàn kia, không lưu tình đâm mạnh xuống. Máu tươi từ từ tinh bàn tay của vũ cơ xinh đẹp ồ ồ chảy ra, máu đỏ sẫm chảy vào mép bàn, theo gốc bàn nhỏ xuống mặt đất. Phụ hoàng, nữ nhân này chút nữa đụng tới cánh tay của nhi thần, nhi thần đem tay của nàng phế đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hoàng thượng trên cao, biểu cảm hồn nhiên như trẻ mới sinh, trên má như gốm sứ còn mang theo chút ý cười tao nhã. Mọi người ngừng thở, trong lòng run sợ không thôi. Y Họa, có dọa tới nàng hay không? Hắn quay đầu, nhìn về phía Thủy Y Họa đang ngẩn người, ngón tay dính vào hai giọt nước, sờ lên khuôn mặt nàng. Thủy Y Họa chỉ là kinh ngạc lúc hắn vừa ra tay. Trong nháy mắt đó, trong mắt hắn tàn nhẫn sát ý, giống như không chịu khống chế, như muốn phun trào ra. Nhớ tới lời nói của Đông Phương Lăng mà nhíu lại. Cầm lấy bàn tay hắn, đang vuốt ve gò má của bản thân, Thủy Y Họa lấy khăn lụa ra, lau vết máu trên mu bàn tay hắn. Cơ Mộc Ly hơi sững sờ, trên người lạnh khí dần dần thu vào, tươi cười tràn đầy trên mặt. Y Họa nhà ta, quả nhiên đau ta. Hắn ôm lấy nàng, vui sướng nói. Thủy Y Họa mà kề ánh mắt của mọi người, chậm rãi chạy lau mu bàn tay của hắn, động tác ôn nhu khiến người ta như muốn đi vào giấc ngủ. Hai mắt nhìn xuống, âm thanh nhẹ nhàng nói. Giận dỗi với hạ nhân làm cái gì? Nếu không thích, vương gia tránh đi là được rồi. Ta bảo đảm lúc nàng ngã vào trong lòng vương gia thì ta sẽ cho nàng ta một cước bay ra ngoài. Lúc nói lời này vẫn là một bộ dáng đương nhiên. Mọi người nghe xong trong lòng phun ra một búng máu. Đến tột cùng là một đôi vợ chồng kiểu gì chứ? Hai người quả nhiên là cực kỳ xứng. Ánh mắt Cơ Mộc Ly luôn luôn u ám, lúc này lại sáng rọi, mặt mày cười đến sáng lạng. Hắn vốn là tuấn mỹ như tiên giáng trần, như gốm sứ như ngọc không tì vết, mà lần này lại cười từ nội tâm, làm cho người ta ở trong khoảnh khắc này có thể đã quên hắn mới vừa rồi tàn nhẫn như ma quỷ. Ừ, lần sau những việc thế này đều giao cho Y Họa xử lý. Cơ Mộc Ly giọng nói êm ái, ánh mắt ôn nhu giống như có thể chảy ra nước. Chuyển biến cực lớn lại một lần nữa làm cho mọi người thêm một lần mở mắt. Trong điện ca múa đã ngừng, Vũ Cơ té trên mặt đất kêu đau tới mức hôn mê bất tỉnh. Chiếc đũa chọc thủng mu bàn tay của nàng thẳng tắp cắm ở phía trên, trông buồn cười mà lại đáng sợ. Ngoài điện rất nhanh có mấy công công đem người kéo xuống, những Vũ Cơ thất kinh khác cũng bị mang ra điện. Trong điện trầm mặc một lát, Cơ Lật Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Ly Nhi vẫn là lỗ mãng như vậy, nhưng mà Vũ Cơ này quả thật là đáng chết, lại dám mù toàn quyến rũ hoàng nhi của trẫm. Người tới, đem Vũ Cơ vừa rồi đánh bà mùa đại bản ném ra khỏi hoàng cung. Mọi người cấm miệng không nói, trong lòng lại một lần xác định hoàng thượng sủng ái Viêm Đạm Vương còn hơn các hoàng tử khác và công chúa mấy lần. Cơ Thịnh Duệ ngoài cạnh Cơ Mộc Ly nắm tay thật chặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn đến cùng có chỗ nào kém Cơ Mộc Ly? Phụ hoàng thế nhưng lại sủng ái Cơ Mộc Ly, lại khắp nơi để ý lỗi lầm của hắn chứ. Phụ hoàng tuy rằng sủng ta, lại không bằng một phần vạn của Tam Ca. Ngũ công chúa Cơ Đàn Nhã ngồi ở phía sau Cơ Thịnh Duệ nhẹ giọng nói thầm một câu, một chữ cũng không thừa đã lọt vào tai của Cơ Thịnh Duệ. Cúi đầu nở nụ cười một tiếng, Cơ Thịnh Duệ để sát vào tay nàng, dùng giọng điệu khiêu khích nói. Ngũ muội, muội không thể so sánh với Tam Ca được, phụ hoàng sủng ái làm tính tình hắn thành như thế nào, không phải muội cũng không thấy. Cơ Đại Nhã cũng không cho rằng đúng, mắt lướt nhìn hắn, cánh môi xinh đẹp hơi cong lên. Tứ ca, chỉ có ngốc tử mới có thể nghĩ cùng Tam Ca đi so. Tiểu muội ta cũng không phải là ngốc tử. Tam Ca hắn là do nữ nhân mà phụ hoàng đời này thích nhất sinh ra, phụ hoàng nhìn hắn chỗ nào chả thuận mắt. Cơ Thịnh Duệ tự đòi mất mặt, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đúng vậy, như phi tiện nhân kia lúc trước đoạt toàn bộ sủng ái của mẫu hậu, hiện thời tính người đã chết lại sinh ra nhi tử 7-8 phần giống nàng, phụ hoàng như thế nào không đau lòng hắn chứ. Mà mẫu hậu của hắn cho dù có tìm mọi cách làm cho phụ hoàng vui đều vĩnh viễn không sánh được nữ nhân đó. Như phi đã chết lại có Liên phi, Vũ phi, mà tất cả đám nữ nhân đó đều có ít hoặc nhiều giống với nữ nhân đã chết kia. Ánh mắt trong lúc vô tình đã qua tuyệt sắc nữ tử ngồi cạnh Cơ Mộc Ly. Cơ Thịnh Duệ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Ngũ muội, trừ bỏ Tam Ca, phụ hoàng thương yêu nhất đó là muội rồi. Nhưng là theo ta thấy, hiện thời vị trí này của muội muốn xê dịch một chút. Cơ Thịnh Duệ trong lời nói mang theo một chút hương vị tiếc hận. Nữ tử mới vừa rồi còn chẳng hề để ý, giờ mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Ứ ca nói lời này là có ý gì? Cơ Thịnh Duệ tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Tam ca thích gì đó, phụ hoàng đều sẽ thích. Càng đừng nói lần này tam ca là thiệt tình động tâm. Ngũ muội nhìn rồi xem đi. Ngày sau tam tẩu chỉ sợ sẽ chậm rãi đoạt mọi sùng ái của muội. Muội trừ bỏ gương mặt có một chút giống tam ca thì làm gì có ưu thế khác nữa chứ. Chuyện của ta không cần huynh quản. Cơ Đàn Nhã hiển nhiên bị lời nói của hắn chọc đến khó chịu, có chút tức giận nói. Cơ Thịnh Duệ lại không tiếp tục kích nàng. Dù sao tiểu nha đầu này luôn luôn ý súng mà kêu, hôm nay hắn liền chờ xem một hồi trò hay. Quả nhiên không bao lâu, Cơ Đàn Nhã liền ngồi không yên, đoan trang đứng dậy đối Cơ Lạc Phong nói. Phụ hoàng, chỉ xem ca múa tục khí này khó tránh khỏi nhàm chán một chút. Hôm nay không chỉ đón gió tẩy trần cho sứ thần Tuyết Đi Quốc và công chúa, lại cũng là sinh nhật của mẫu hậu. Hiện thầy thừa dịp văn võ bá quan cùng mệnh phụ và các tiểu thư đều ở đây, nhị thần có một đề nghị. Cơ Lạc Phong và hoàng hậu vừa nghe lời này đều cảm thấy hứng thú. Ha ha, nhã nhi có rất nhiều ý đồ xấu. Được rồi, nói nghe một chút. Nói vậy sứ thần cũng xem phiền rồi. Cơ Lạc Phong vuốt râu cười nói. Ngồi ở trên ghế tơ vàng, Ôn Cẩn Hiên luôn luôn im lặng không nói, nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Hoàng thượng khách khí, thần vẫn chưa cảm thấy nhàm chán. Nếu công chúa có ý kiến hay, thần cũng muốn nghe xem. Cơ Đàn Nhã không nghĩ tới người này thế nhưng lại giúp đỡ mình, nhất thời nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhìn xem bên tay liền không khỏi đỏ hồng. Nàng luôn luôn tin tưởng ở đây không một thanh niên nào tuấn tú có thể bằng tâm ca của nàng, nhưng là vừa nhìn lên lại thấy suy nghĩ của mình thật đúng là điên rồ. Nam tử ôn nhuận như ngọc, phong độ tao nhã, hắn bộ dáng thập phần tuấn mỹ, tuy rằng không bằng Cơ Mộc Ly, nhưng là ánh mắt kia lại như là ánh mặt trời mùa xuân ấm áp thấm vào lòng người. Cơ Đàn Nhã ho nhẹ một tiếng, xác định thanh âm không có tắt sao, mới mở miệng nhẹ nhàng nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có đề nghị là phàm là nữ nhi của tất cả đại thần sẽ thay phiên nhau đi lên, dâng lên một phần tài nghệ mà bản thân mình giỏi nhất, ngâm thơ làm câu đối, thi từ ca phú, đánh đàn múa kiếm đều có thể. Nói đến chỗ này, ánh mắt quét tới Thủy Y Họa đang cúi đầu uống rượu, liếc mắt một cái, dùng giọng điệu nghịch ngợm cố ý cường điệu một chút. Đương nhiên vài vị hoàng tẩu cũng không thể từ chối. Thủy Y Họa miễn cưỡng ngước mắt nhìn Ngũ Công Chúa một cái, rồi sau đó hỏi Cơ Mộc Ly đang ân cần gấp thức ăn cho nàng. Vương gia, thiếp thần cứ cảm thấy Ngũ Công Chúa này là cố ý nhầm vào ta. Cơ Mộc Ly nghe vậy ngẩng đầu như có chút đam chiêu, sờ sờ tay Thúy Y Họa, rồi sau đó dặn một câu. Y Họa, đừng khi dễ nàng quá thảm là được rồi. Nhà đầu kia kỳ thật tâm không xấu. Đương nhiên, nếu Y Họa nhìn nàng không vừa mắt thì muốn khi dễ thế nào thì cứ việc khi dễ. Thúy Y Họa lượm hắn một cái, rút tay mình về, yên lặng vùi đầu ăn cơm. Cơ Đàn Nhã vừa nói ra đề nghị này, Cơ Lạc Phong liền nở nụ cười. Chỉ cần quần thần không có ý kiến, trẫm cùng hoàng hậu tự nhiên là rất vui vẻ thưởng thức bản lĩnh của bọn nhỏ. Quần thần trong lòng vụn trộm chảy mồ hôi. Hoàng thượng, ngài đều nói tốt lắm, chúng thần nào dám có ý kiến. Cũng may đám danh môn khuê tú đều thông thạo một môn sở trường, lúc này cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có thể biểu diễn trước mặt hoàng thượng hoàng hậu lại cảm thấy vui sướng. Phụ hoàng của mẫu hậu đều đáp ứng, như vậy nhi thần nguyện làm người đầu tiên biêu xấu vậy. Cơ Đàn Nhã khiêm nhường nói xong liền rất khách khí đứng dậy, trên mặt lại vô cùng tự tin. Ngũ công chúa là do đương kim vũ phi sinh ra, vì vậy vũ kỹ tất nhiên là trò giỏi hơn thầy. Nhà khí vang lên, nàng kia liền lắc vòng eo nhẹ nhàng bắt đầu múa. Dáng người khi múa càng nhìn càng cảm thấy vô cùng đẹp, vòng eo thon nhỏ mềm mại như liễu mạnh mẽ hấp dẫn mọi người, cánh tay linh hoạt múa ra tầng tầng lụa sóng, dải lụa uốn lượn rồi tung lên cao, vài cái xoay người liên tục làm cho làn váy màu hồng nhạt cũng xoay tròn hình thành một đóa hoa xinh đẹp, rần rần nở rộ toàn bộ đại điện. Vương gia, công chúa quý thực nhảy cũng bình thường, vì sao mọi người lại có vẻ say mê tới như vậy chứ? Thủy Y Họa bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Mộc Ly, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Cơ Mộc Ly nuốt xuống một ngụm rượu, suýt nữa thì phun ra trước mặt mọi người. Ho nhẹ hai tiếng, tay to đặt dưới gầm bàn, vụng trộm cầm tay nhỏ bé của nàng, tới gần bên tay nàng, thấp giọng hỏi. Y Họa, nàng cảm thấy kỹ thuật nhảy múa của Ngũ Muội bình thường không có gì lạ sao? Cơ Mộc Ly không nói cho nàng, Họa Vũ Quốc Ngũ Công Chúa, kỹ thuật nhảy cũng là danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa rất ít khi múa trước mặt người ngoài. Hôm nay khó lường, một lần biểu diễn trước mặt mọi người đều cảm thấy may mắn nên mới có thể nhìn say mê như vậy. Y Họa của hắn lại còn nói Ngũ Muội kỹ thuật nhảy bình thường sao? Tuy rằng ở trong mắt hắn, đám nữ nhân này đuổi tới đuổi lui, xuôi ngang xe dọc thì bộ dáng này không có gì khác nhau lắm. Ừ, trừ bỏ vòng eo dẻo hơn nữ tử khác một chút, xoay nhiều hơn một chút, dáng ngồi đẹp một chút thì thật sự là bình thường. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, Cơ Đàn Nhã, một tư thế phi điểu tận trời làm mọi người kinh sợ, thì Thủy Y Họa chỉ miễn cưỡng lườm một cái. Thấy Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm bản thân, bộ dạng có chút lờ mờ, Thủy Y Họa trong lòng cảm thấy buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ trên khuôn mặt trần bóng không tì vết của hắn nói. Dạ, nghệ thật đáng thương, đợi lát nữa thiếp thần cho ngài nhìn xem cái gì gọi là tuyệt thế. Cơ Mộc Ly chỉ cảm thấy trên mặt xúc cảm rất tốt, Liên Tuyết không muốn rời tay, động tác này nhìn ở trong mắt người khác căn bản chính là liếc mắt đưa tình. Cơ Lạc Phong ngồi trên cao, bớt chút thời gian nhìn hai người, liếc mắt một cái, trong lòng càng là vui mừng không thôi. Lúc trước, Ly Nhi ngay cả nữ tử tới gần đều chán ghét không thôi, hiện tại thế mà tùy ý nữ tử này đối hắn thoải mái soi nắng. Ha ha, hắn lần này cuối cùng là tìm được người có thể trị Ly Nhi rồi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, Phủ Nguyệt công chúa trong mắt căn bản không có cái gọi là tình yêu. Hòa Nhi, người nên thêm một chút sức rồi. Y Họa, lát nữa vẫn là đừng lên, ta thay nàng cản. Cơ Mộc Ly mới không muốn bào bối của bản thân lại bày lộ trước mặt công chúng, tới tham gia công yến lần này hắn cực kỳ không quá vui. Sao? Như thế rất tốt, thiếp thần liền toàn bộ dựa vào vương gia. Thủy Y Họa cầu còn không được. Cơ Mộc Ly vừa lòng, Y Họa của hắn thật nghe lời. Cờ Đàn Nhã lui ra sau, mọi người tán dương không ngừng, tiểu nhà đầu một bộ dạng dương dương đắc ý. Bởi vì có tuyệt thế kỹ thuật nhảy này, phía sau tay nghệ liền có vẻ bình thường rất nhiều. Con cái nhà võ tướng chủ yếu là mứa thương lộng côn. Nhóm con gái nhà võ nhìn xem cực kỳ vui mừng, các quan văn lại có thái độ không kiên nhẫn. Nhóm con nhà quan lại học đòi văn vẽ ngâm thơ làm câu đối. Nhóm quan võ nhìn xem cảm thấy buồn chán vô cùng. Mà nhóm danh môn thuộc nữ tài nghệ chủ yếu là múa kiếm rồi vẽ tranh cũng không có cái gì đặc biệt. Cơ Đàn Nhã nhìn không khí cũng không kém, giờ phút này mọi người đã không còn nhã hứng quá lớn. Cho dù Phủ Nguyệt công chúa bản lĩnh cỡ nào thì tài nghệ của nàng cũng sẽ giảm bớt. Phụ hoàng mẫu hậu, các vương tẩu còn chưa có biểu diễn, nhi thần còn muốn xem các vương tẩu cơ. Cơ Đàn Nhã làm nũng nói. Liền tính là cung yến có long trọng cỡ nào thì nữ tử đã xuất giá cũng rất ít khi ra mặt trình diễn tài nghệ. Hơn nữa trong nhóm vương phi còn có công chúa Tuyết Địa Quốc mới gả tới. Cơ Lật Phong liền quở trách. Các đại thần đã mở rộng tầm mắt, hơn nữa vương tẩu của ngươi đã là phụ nhân, không ổn. Nhi thần không đồng ý. Cơ Đàn Nhã làm nũng nói. Như vậy thì bỏ qua cho ba vị tẩu. Nhị thần muốn xem tài nghệ của Tam Hoàng Tẩu. Nhị thần sớm nghe nói Tam Hoàng Tẩu tài mạo song toàn, hôm nay không nhìn tới nhị thần tiếc nuối không thôi. Thủy Y Họa trừng mắt nhìn, rất là buồn bực. Cô nương, cô là từ nơi nào nghe được ta tài mạo song toàn vậy chứ? Thanh danh của ta không phải là lăng nhăng bê bớm không biết liêm sỉ hay sao? Bàn tay ở dưới gầm bàn kéo kéo ống tay áo của Cơ Mộc Ly, chờ hắn thay bản thân giải vây. Cơ Mộc Ly thấy thế, hơi cong môi, nhìn Y Họa của hắn mà xem, thật sự đã rất ỷ lại vào hắn rồi. Cảm giác này không phải chỉ là một chữ thích mà nói hết được. Ngũ Muội, Tam Tổ người đi đường mệt nhọc, ta không bỏ được nàng vất vả. Chờ nàng về sau rảnh rỗi, người tới vườn phủ bổn vương, Tầm tạo biểu diễn cho một mình ngươi xem là được rồi. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói. Cơ Đàn Nhã thế nào cũng không nghĩ tới Tam Phương Huynh bình thường ở cung yến không nói một câu vô nghĩa, thấy mà vị nữ nhân này mở miệng, làm cho nàng lúc này không biết nên nói cái gì, trong lòng thật sự lại tức giận không thôi. Tam Vương Quỳnh chẳng lẽ là muốn giấu, ai biết ta lần sau đi, Tam Vương Quỳnh lấy lý do khác đi từ chối hay không? Cờ Đàn Nhã dùng khẩu khí hận dỗi nói, người khác nghe vào cũng sẽ không có cảm thấy đây là đang ép buộc làm khó người khác. Cơ Mộc Ly hai mắt chậm rãi nhíu lại, những người biết rõ hắn đều biết tới đây là điềm báo, hắn không vui. Lời mà hắn nói ra từ trước tới nay không có người dám phản bác, đừng tưởng rằng trước mắt người này cùng hắn dính một chút quan hệ huyết thống hắn liền sẽ không động sát ý. Bổn vương không muốn vương phi đi lên hiến nghệ, hoàng muội là không nghe hiểu lời nói có bổn vương hay sao? Cơ Mộc Ly lạnh lùng nói. Cơ Đàn Nhã cả người chấn động, này chút nữa đã quên Tam Vương Huynh căn bản chính là ma quỷ. Là ta đường đột, Tam Vương Huynh cùng Tam Vương Tẩu chớ trách. Cơ Đàn Nhã vội nói, xám xịt trở lại chỗ ngồi của mình. Vốn tưởng rằng không có người nào còn dám khiêu khích Viêm Đạm Vương, không nghĩ tới vị mẫu nghi thiên hạ ngồi trên cao kia lại mở miệng nói. Ly Nhi, Nhã Nhi cũng không có ác ý, ngươi đừng tức giận. Hôm nay là sinh nhật của bản cung, bổn cung sớm cũng nghe nói công chúa Tuyết Ly Quốc tài nghệ bất phàm, bản cung còn tưởng được nhìn đã mắt, thế này xem ra bản cung khả năng không có phúc khí này rồi. Trong lời nói toàn là tiếc hận, cũng có một loại áp bách mơ hồ. Cơ Mộc Ly suýt cười lạnh ra tiếng, đừng có mà lấy sinh nhật của bà áp bách bổn vương. Sinh nhật của bà thì liên quan gì tới y hòa của nhà ta chứ? Muốn nhìn vương phi của bổn vương xấu mặt sao? Mở tưởng hảo huyền. Đang muốn phản bác là có một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy tay của hắn, ở trong lòng bàn tay nắm vỗ vỗ, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thủy Y Hoàng ngẩng đầu nhìn hướng mỹ phụ đội mũ phượng đang ung dung ngoài kia, không biết hoàng hậu vì sao mà nhìn bản thân không vừa mắt. Sau này nghĩ lại, nàng đơn giản là muốn bản thân mình và Cơ Mộc Ly xấu mặt mà thôi. Đã tạm thời ngồi chung một thuyền, nàng cũng không muốn Cơ Mộc Ly ở trước mặt văn võ bá quan đối đầu với hoàng hậu. Đã hôm nay là sinh nhật của mẫu hậu, con dâu làm sao không thể né mặt của mẫu hậu được chứ? Vương gia là sợ con dâu đi đường mệt nhọc, mẫu hậu cũng đừng trách hắn. Thủy Y Họa hướng Ngô hoàng hậu cười nói, tươi cười lại mang theo về phần xảo hoạt. Ngô hoàng hậu vốn đang tưởng khơi mào lửa giận của Cơ Mộc Ly, không nghĩ tới Phủ Nguyệt công chúa lại chủ động đứng dậy. Hừ, cũng tốt, bản cung cũng muốn nhìn xem thủy phủ nhị tiểu thư của Tuyết Ly Quốc có tiếng sẽ dâng lên tài nghệ gì đây. Từ lúc Cơ Mộc Ly chỉ định vương vi xong thì mọi sự tình liên quan tới Thủy Y Họa đều bị nàng tra xét mấy lần. Nhát gan sợ sệt, bình thường không có gì lạ, dâm đản không biết liêm sỉ, trừ bỏ gương mặt coi như tuyệt sắc, nữ nhân này căn bản chính là phế vật. Ngô hoàng hậu vẫn cười lạnh, Thủy Y Họa đã đứng lên ở trong điện. Bởi vì là cô dâu, hôm nay nàng mặc một thân lụa mỏng màu tím, trên vai cùng hai cánh tay còn quấn một dải lụa màu tím hơn một trượng. Đi trên đường, dải lụa khoác trên cánh tay đông đưa theo bước chân, mềm nhẹ như sương. Hơn nữa, đám hoa thiêu trên lụa mỏng nhìn về phía nơi xa liền giống như lăng ba tiên tử. Thủy Y Họa đem dải lụa khoác trên cánh tay đậy xuống, rồi sau đó quấn một vòng trên cổ tay. Mọi người còn không suy nghĩ Viêm Đạm Vương phi chuẩn bị dâng lên tay nghệ gì thì tay nàng bỗng nhiên vừa động, dải lụa tím theo hoa giống như rắn uốn lượn trên không trung, cả người bay vút lên không trung, dải lụa tím đồng thời biến thành những hình cung xinh đẹp trong không trung, làm cho mọi người hai mắt sáng ngời. Động tác thứ nhất mới ra, giữa sân mọi người có chút mệt mỏi chợt lấy lại tinh thần, trong ánh mắt của mọi người tất cả đều là kinh diễm. Động tác mềm mại vẫn có lực, thật đúng là nói không nên lời. Nữ tử dáng người xinh đẹp, lụa mỏng múa ra như một con rồng bơi lội trong không trung. Bỗng nhiên nàng kia xoay người bay lên, những đóa hoa trên làn váy mỏng màu tím như được tung ra, tạo thành một đóa hoa màu tím cực lớn, bao gồm ngàn cánh hoa khép lại, lại giống như từng đợt sóng thay nhau nổi lên, người xem không khỏi mở to hai mắt, sợ lỡ mất cái gì phấn khích. Nữ nhân này, mỗi một động tác múa ra đều xinh đẹp, phấn khích, làm cho người ta không thể rời mắt. Bởi vì bay lên không trung xoay tròn, nền giải lụa tím trên tay cũng hóa thành từng vòng sóng, uyển chuyển hoạt động theo thân mình của nàng. Bởi vì động tác quá nhanh nên tạo thành một vòng tròn màu tím quấn quanh thân hình xinh đẹp của nữ tử. Mọi người đều ngẩng cổ, hận không thể xé toạc tấm lụa mỏng bên ngoài để nhìn nữ tử xinh đẹp ở bên trong. Động tác mềm mại bỗng nhiên sinh lực, trọng lực lại bỗng nhiên mềm mại, làm cho sư phó tấu nhạc căn bản là không theo kịp tiết tấu này, trong địa nhà khí đã sớm ngừng lại. Tuy rằng không có âm nhạc hỗ trợ, nhưng nàng vẫn nhảy, khiến mọi người rung động. Đột nhiên vào lúc này, trong đại điện yên tĩnh, không tiếng động, bỗng nhiên vang lên tiếng sáo thanh thúy. Tiếng sáo bay bổng du dương lại vô cùng tương xứng với tiết tấu múa của nữ tử. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người thổi sáo chính là sứ thần Ôn Cẩn Hiên của Tuyết Địa Quốc. Tiếng sáo làm người ta chợt chợt khen ngợi không thôi, kết hợp với kỹ thuật nhảy điêu luyện thì thật sự hai người phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, tuyệt diệu tới cực điểm. Chính là không biết vì sao trong điện này độ ấm giống như bỗng chốc giảm xuống rất nhiều, hai người không khỏi rùng mình một cái. Cơ Mộc Ly ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử đang thổi địch kia, tay nắm ly rượu hơi dùng sức, khi thả ra thì đã là một nắm bột phấn. Tất cả mọi người ở đây hắn hận không thể lấy đi hai mắt của bọn họ. Cái người kêu Ôn Cẩn Hiên kia càng là chán ghét, thổi cái chết tiệt gì đó, chối tai cực kỳ, khó nghe phải chết. Rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng nữ tử đang múa kia, bỗng chốc lại trở nên như hòa. Y hòa của hắn càng ngày càng làm hắn liếng tuyết buông xuống. Vì sao những thứ đó động lòng người chỉ có thể cho một mình hắn xem, những người khác đừng mơ tưởng. Giữa sân, nữ tử múa đến chỗ cao trào, lụa tím dày hơn một trượng trong tay đột nhiên ném lên trời cao, tiếng địch cũng chuyển sang dân trào dồn dập. Lụa tím bay lên vừa đúng đến tới đám hoa hồng kết hình cầu trong điện. Bó hoa kia vốn là dùng lụa để buộc lại, lúc này bị dải lụa màu tím mạnh mẽ đánh vào, lại có một ít tơ lụa rớt xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện giống như nổi lên một trận tuyết màu đỏ, nữ tử liền trong tuyết đỏ tận tình nhảy múa. Dải lụa tím lại tung lên, liền lại là một hoài tuyết đỏ rơi xuống, mê người tới cực điểm. Mọi người đều nhìn xem si mê, có miệng cả kinh mở ra, hồi lâu chưa đóng lại, nước miếng đều chảy ròng ròng. Ngũ công chúa Cơ Đàn Nhã nhìn xem kinh sợ, trong lòng thán phục không thôi. Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ ánh mắt lộ ra thèm muốn, khóe miệng không hiểu hơi cong lên. Thái tử Cơ Vũ Trường trong mắt tinh quang không ngừng, tính kế chiếm đa số, nhờ vương mặt lộ vẻ kinh diễm. Thủy Y Họa lấy tư thế bay lên không để kết thúc, trên váy tím vẫn còn lưu lại tuyết đỏ bằng lụa, tuyệt vời tuyệt luân. Khi nàng yên lặng còn không cảm thấy, nhưng khi bắt đầu đứng lên, nữ tử này quả thật là tiên nữ, không người có thể so sánh. Múa xong, tiếng địch cũng ngừng lại. Ôn Cẩn Hiền mỉm cười nhìn nữ tử giữa sân, ánh mắt ôn hòa như nước, cũng có từng đợt sóng. Sau một lát yên lặng, Hoàng thượng Cơ Lạc Phong hồi thần, vỗ tay cười ha hả. Ha ha, Hoàng nhi cưới vương phi tốt, thật phấn khích, kỹ thuật nhảy này cực kỳ xuất sắc, trẫm hôm nay có thể tính là mở rộng tầm mắt rồi. Hoàng thượng lời này vừa ra, mọi người cũng từ trong màn múa tuyệt diệu này hoàng hồn lại, trong mắt đều có không tha, kỹ thuật nhảy này nếu có thể lưu lại thật là tốt biết bao. Thủy Y Họa hướng lên cao, liền hơi nghiêng thân mình lùi về chỗ ngồi của mình, trước khi đi là lúc quét tới trước mặt xinh mét của Ngô hoàng hậu, khóe miệng liền không che giấu được đối với nàng ngoéo một cái, làm cho Ngô hoàng hậu tức giận tới nỗi móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Mới vừa ngồi xuống, Cơ Mộc Ly liền nhanh chóng đem nàng ôm vào trong lòng, tuyên cáo quyền sở hữu của bản thân. Ánh mắt hung tợn quét một vòng quanh điện, thấy có người hướng về bên này nhìn, liền một đao chém giết đi qua, sợ tới mức đối phương vội vàng cúi đầu. Y Họa, nàng sao có thể trước mặt mọi người múa đẹp tới như vậy chứ? Nàng chẳng phải tiện nghi cho bọn người trong điện kia sao? Cơ Mộc Ly bất mãn ôm eo nàng, giọng điệu chua như giấm, rồi sau đó là dùng một ánh mắt sắc bén tiếp tục bắn phá bốn phía, đem một loạt ánh mắt càng rỡ đều thanh trừ sạch. Dạ, thiếp thần là lấy lại thể diện cho ngài. Thủy Y Họa dựa vào hắn, thấp giọng trả lời, thuận thế đẩy tay hắn ra. Đáng tiếc tay to kia giống như keo dính trên eo nàng, dù đẩy thế nào cũng đẩy không ra nổi. Về sau, nếu lại gặp tình huống này, già thà rằng mất mặt mũi, cũng không để Y Họa quyến rũ mọi người được. Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, lúc nhìn đến Ôn Cẩn Hiên, tình kia thế nhưng không có kiên dè chút nào, lại còn nhìn hai người, cười như hòa, làm hắn căm tức không thôi, cánh tay ôm Thủy Y Họa lại càng dùng sức. Sa, ngài làm đau ta rồi. Thủy Y Họa khẽ nhíu mày, tuy rằng muốn tát một cái vào móng vuốt của hắn, nhưng lo lắng đây là cung yến, vẫn là áp dụng chính sách dụ dỗ. Cơ Mộc Ly nghe xong, quả nhiên buông tay, dán lỗ tai nàng, ôm nhu nói. Xin lỗi, Y Họa, ta nhất thời kích động liền động tác hơi lớn, chỗ hồi phủ, ta xoa bóp cho nàng. Thủy Y Họa yên lặng, không nói tiếp tục, dùng bữa uống rượu. Y Họa, nàng uống ít một chút, uống nhiều đối thân thể không tốt. Cơ Mộc Ly lại hất ly rượu trong tay nàng ra, hắn mới không muốn thừa nhận bản thân là sợ sắc mặt đỏ hồng của Thủy Y Họa lại câu linh hồn của người khác. Thủy Y Họa không khỏi nhíu mày, cúi đầu nói. Dạ, kiếp trước ngài có phải là ma tước hay không? Cơ Mộc Ly nghe xong sửng sốt, không quan tâm xoa eo nhỏ mềm mại của nàng, cười yếu ớt hỏi. Y Họa vì sao cảm thấy Sa sẽ là một con ma tước? Chẳng lẽ bởi vì Sa đời này còn đẹp hơn các phượng hoàng hay sao? Thủy Y Họa khóe miệng nhếch lên, để sát vào bên lỗ tai của hắn, thổi một cái. Không phải bởi vì Sa đời này xinh đẹp, mà là bởi vì Sa đời này giống ma tước, ríu ra ríu rít, âm ỉ muốn chết. Trong lời nói, đều bị ghét bỏ. Cơ Mộc Ly sắc mặt, nhất thời đen như đáy nồi, dám ngại hắn đáng ghét, Y Họa của hắn lại không nghe lời rồi. Nhìn một hồi điêu nhái tuyệt kỹ, trong lòng mọi người rất thỏa mãn, thời gian còn lại đơn giản vui chơi giải trí, nói giỡn một phen. Đợi đến khi yến hội tán đi, Cơ Mộc Ly để nữ tử, sắc mặt có chút đỏ hồng, ngồi lên xe ngựa, chờ hồi phủ, phải giáo huấn một chút. Sốc nảy hồi lâu, xe ngựa đi tới một con đường hẻo lánh, nữ tử vẫn luôn luôn vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hai mắt không khỏi sáng rực, thóc quát một câu. Yêu nghiệt đáng chết. Cơ Mộc Ly cho rằng nàng kêu bản thân, trong lòng không khỏi lợp bợp, nhưng mà Thúy Y Họa vẫn luôn luôn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Theo tầm mắt của nàng, Cơ Mộc Ly ánh mắt trầm xuống. Xa xa có một bóng dáng màu đỏ như máu chợt lóe lên, trên mặt đội mặt nạ huyết sắc tinh xảo, bộ dáng lại hoàn toàn giống hắn. Bóng dáng màu đỏ kia cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, làm cho người ta không kịp để ý. Thủy Y Họa nhíu mi, không nghĩ ra yêu nghiệt kia thế nhưng cũng tới Họa Vũ Quốc. Chẳng lẽ nói hắn vì bản thân mà tới hay sao? Hay là Tiêu Giao Cung của quỷ sát Huy Tôn ở trong lãnh thổ Họa Vũ Quốc sao? Y Họa, nàng vừa rồi nhìn thấy ai vậy? Trong nháy mắt, Cơ Mộc Ly đã tiến tới bên tay nàng, nhẹ giọng nỉ non hỏi, ánh mắt trong đêm lóe ra nguy hiểm. Thủy Y Họa hé miệng, thấy bộ dáng để ý của hắn, lời vừa tới miệng cuối cùng lại nuốt vào, thản nhiên nói, không có gì, có thể là ta nhìn lầm. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, khóe miệng cao hứng cong lên. Tốt lắm, nàng không có nói đồ giả mạo kia là Hồng Hồng nhà nàng, bằng không hắn nhất định sẽ tìm đồ giả mạo kia rồi sau đó lóc ra từng miếng thịt. Hai người dính lấy nhau một đường trở về Viêm Đạn Vương phủ, đương nhiên đều là hai móng vuốt của Cơ Mộc Ly dính chặt trên eo nàng, thế nào cũng không buông xong. Thủy Y Họa liền đành phải mặc kệ hắn. Trở lại Lan Hình Các, Vương lão quản gia vội vàng tới trước mặt Cơ Mộc Ly bẩm báo, 150 gánh đầu cưới của Vương Phi đã tới, đã vào khố phòng, mà nha hoàn bên người Vương Phi và hai hầu đồng cùng nhau an toàn tới rồi. Khi nói đến hầu đồng, sắc mặt Vương lão quản gia rõ ràng trở nên phấn khích vạn phần. Hắn một bó tuổi, chỉ nghe qua cô nương xuất giá mang theo nha hoàn tùy gả, còn chưa có nghe nói qua cũng có thể mang theo hầu đồng. Cơ Mộc Ly tâm tư vẫn nghĩ tới chuyện người giả mạo đó, nghe xong chỉ là tùy tiện hướng hắn vẫy vẫy tay nói, Bổn vương biết rồi, lui ra đi. Vương lão quản gia lao lao mồ hôi trên trán, vội vàng lui ra ngoài. Ai đoán được, một chân mới bước ra cửa, Cơ Mộc Ly liền hồi thần, hét lớn một tiếng: đứng lại cho bổn vương. Là quản gia trong lòng bồn chồn, quay trở lại. Hai ngày này, thái độ của vương gia đối với vương phi như thế nào, hạ nhân bọn họ đều xem trong mắt. Lại thêm vào, vương gia nhà bọn họ vốn là người có tính thô bạo, hậu quả này thật đáng sợ. Cái gì kêu là vương phi tùy gả hầu đồng, nói rõ ràng cho bổn vương. Cơ Mộc Ly ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Vương lão quản gia cười gượng hai tiếng: bẩm vương gia, theo như nha hoàn Thu Diệp giải thích, ý tứ hình như là như này: trước khi vương phi xuất giá, sợ bản thân không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của vương gia ngài, cho nên đặc biệt tuyển hai hầu đồng mặt mày tướng tú tới. Nếu vương gia đối vương phi không vừa lòng, có thể lui mà cầu tiến, tiếp theo liền đem hai hầu đồng nạp. Mà hai cái hầu đồng này lão nô đã thay vương gia xem qua, bộ dạng thật đúng là không sai. Vô liêm sỉ! Cơ Mộc Ly tức giận vỗ án dựng lên, cả giận nói: là quản gia hầu hạ bổn vương nhiều năm, bổn vương hành vi là quản gia người xem trong mắt, bổn vương là người đói bụng ăn hoài như vậy sao? Vương lão quản gia trong lòng nói thầm: cũng không phải là sao, lão nô luôn luôn xem trong mắt vương gia ngươi, cũng không phải là có hành vi hoang đường sao? Trong vương phủ nằm sủng khi nào thì thiếu chứ? Vương gia bớt giận, lão nô bây giờ sẽ đuổi hai hầu đồng kia ra phủ. Nhưng mà vương phi nơi đó cần nói trước một tiếng hay không? Dù sao đó là người của vương phi. Người của vương phi chính là người của bổn vương. Hiện tại bổn vương nói đem bọn họ ném cho ta. Cơ Mộc Ly gằn từng tiếng, cắn răng nói, rồi sau đó vội vàng đi tới làng hình cát. Vương lão quản gia không khỏi rung mình một cái, trong lòng yên lặng thì thầm: vương phi, người tự cầu phúc đi. Cơ Mộc Ly chân phải vừa nhấc định đá vàng cửa, kết quả lại sợ làm cho Thúy Y hoảng sợ, chân phải nâng lên lại chậm rãi để xuống, gõ gõ cửa xong mới nhẹ nhàng đi vào. Y Họa, bổn vương có việc hỏi nàng. Cơ Mộc Ly vừa nói, nguyên bản là muốn chất vấn giọng điệu bỗng chốc trở nên nhu hòa. Nhưng là trong phòng chỉ có một nha hoàn, thần sắc lo lắng, chỗ nào còn có bóng dáng Thúy Y Họa. Cơ Mộc Ly đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sổ mở tung, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm. Người chính là nha hoàn hôm nay mới tới trong phủ sao? Cơ Mộc Ly âm trầm, chậm rãi chuyển hướng nha hoàn kia. Thu Diệp kinh thán dung mạo của nam tử này, nhìn đến sắc ý trong mắt hắn, sau đó mới đột nhiên cả kinh, cúi đầu tránh được tầm mắt của hắn, cung kính trả lời: khởi bẩm vương gia, nô tỳ Thu Diệp. Chủ tử người đâu? Cơ Mộc Ly lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Y Họa của hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi nơi này, nhất định là gặp chuyện gì đó. Mới vừa rồi ngoài cửa sổ xẹt qua một bóng dáng màu đỏ, chủ tử liền đuổi theo. Không kịp nghe Thu Diệp trả lời xong, cửa phòng đã bị người vội vàng đẩy ra. Kiếm Thập Nhất một bước tiến tới, để sát bình lỗ tai của hắn nói nhỏ. Cơ Mộc Ly trong mắt nhe mắt phát ra sát ý mãnh liệt, hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nhạo nói: tường ở trong lãnh địa của bổn vương có thể ra tay sao? Quả thật không biết sống chết. Dứt lời, hai người một trước một sau bày ra làng hình cát. Thu Diệp nhìn kinh ngạc không thôi. Người Viêm Đạn vương phủ đều sâu không lường được, chủ tử gã tới nơi này tới cùng là đúng hay không? Thu Diệp thần sắc ngưng trọng. Viêm Đạn vương tướng mạo tuấn mỹ, cùng chủ tử thập phần xứng đôi, nhưng mặt mày lệ khí cũng quá nặng chút. Thúy Y Họa đuổi theo bóng dáng màu hồng kia ra khỏi vương phủ, nhìn người rời đi khoảng cách nhất định mới ngừng lại. Nơi này cách Viên Đạm vương phủ không tính là gần, nhưng cũng không xa, còn trong phạm vi thế lực của Cơ Mộc Ly. Nếu là có cái gì khác thường, Cơ Mộc Ly khẳng định sẽ chạy tới trước tiên. Đừng đi, lại đi tiếp ta cũng sẽ không cùng đi qua. Thúy Y Họa khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt một mạng bóng cây màu đen. Một lúc sau, một nam tử mặc thân trường bào màu đỏ như máu từ trong bóng cây đi ra, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ huyết sắc tinh xảo, nhìn qua không khác quỷ sắc quyết tôn mấy ngày trước mới thấy bao nhiêu. Nhưng là Thúy Y Hỏa liếc mắt một cái liền nhìn ra người này không phải là hắn. Yêu nghiệt kia, một thân trường bào màu đỏ như máu, toàn thân lộ ra một loại khí chất yêu mị hoặc nhân tâm, thoạt nhìn vô cùng lẳng lơ, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ bí khó lường. Mà người trước mắt này liền tính mặc áo choàng giống như vậy, cũng đội mặt nạ giống như vậy, vóc người không cao lắm, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, trên người tà mát ra hơi thở của sự tử vong rất mãnh liệt. Dưới mặt nạ, cặp mắt như hồ nước yên lặng, vắng ngắt, căn bản không giống người sống. Mượn tướng mạo quỷ sát quý tôn, dẫn ta ra đây, người muốn làm cái gì? Thủy Y Hòa ánh mắt bỗng chốc lạnh xuống, lúc người này nhìn nàng, trừ bỏ trên người hắn giống như có cổ tự khí bẩm sinh, còn xen lẫn một chút sát ý. Người nọ hơi hơi giơ tay lên, Thủy Y Hòa lập tức lùi về sau ba bước, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, trầm phạm phi khống chế của bản thân. Nâng tay lên, nhưng chỉ là phủi phủi cổ tay áo. Dùng người dẫn hắn ra, xong giết hắn. Hắn nói chuyện chậm rì rì, nói ra lời ít mà ý nhiều, giống như nhiều một chữ cũng làm cho hắn cảm thấy phiền toái. Mà ngắn ngủi một câu này lại mang theo một cổ tử khí nặng nề, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Thủy Y Hòa không khỏi cười lạnh một tiếng. Các hạ có phải làm hay không? Ta cùng hắn không thân chẳng quen, làm sao có thể dẫn hắn ra? Người nọ rất nghiêm cẩn, nói ra hai chữ. Có thể. Thủy Y Hòa ánh mắt kinh ngạc, lạnh lùng hỏi. Nếu hắn không tới thì sao? Người nọ nghe vậy, hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta đây ngày mai lại tới. Hùng hăng ngẩn ra, Thủy Y Hòa trong lòng không nói gì. Người nọ là ngu ngốc hay sao? Hôm nay nàng căn cứ lòng hiếu kỳ nên mới đi theo hắn. Hắn cho rằng ngày mai bản thân còn có thể đi ra để cho người ta gây khó dễ hay sao? Phát hiện trên thân người này tà mát ra sát ý đều không phải nhằm vào bản thân, thần kinh Thủy Y Hỏa luôn buộc chặt hơi buông lỏng, lại vẫn cứ giữ lại về phần cảnh giác. Gió vù vù thổi qua hai người, chung quanh một mảnh yên tĩnh, người nọ liền giống như cột gỗ đứng ở nơi đó, giống như đang chờ quỷ sát huyết tôn tới thăm. Thủy Y Hòa cảm thấy vừa động, muốn phi thân rời đi, nhưng nghĩ lại, trước mắt người này đã dám một mình tới tìm quỷ sát quý tôn, vậy người này bản lĩnh khẳng định cũng không nhỏ, vẫn là không cần chọc hắn thì mới tốt. Nghe ta khuyên một câu, hắn sẽ không tới, hơn nữa, người không phải là đối thủ của hắn, vẫn là buông tha đi. Thủy Y Hòa căn bản không tiếp thu về bản thân có thể đem yêu nghiệt kia đưa tới. Người nọ quét mắt nàng một cái, tiếp tục dùng ánh mắt trống trơn nhìn chằm chằm tiền phương, môi dày mở ra, thanh âm vẫn là tịch mịch nhưng không có một tia phập phồng. Thuộc hạ của hắn giết rất nhiều huynh đệ của ta. Vậy người hẳn là đi giết thuộc hạ của hắn. Ta tìm không thấy thuộc hạ của hắn. Thay bản thân hỏi một câu, hắn đáp một câu, một chút cũng không phòng bị. Thủy Y Hòa cảm thấy người này kỳ quái vô cùng. Người có biết quỷ sát phí tồn vì sao phải giết huynh đệ người hay không? Hỏi ra những lời này, Thủy Y Hỏa lập tức liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện người này thu hồi ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xa, rồi lại dùng loại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi nhìn chăm chăm vào nàng. Huynh đệ của ta muốn giết người cho nên bị người của hắn giết. Dừng một chút lại bổ sung thêm, ngày đó ta cũng có mặt. Ngày đó hắn nhìn đến một bóng dáng màu đỏ, mặc dù nhanh kinh người hắn vẫn là phát hiện. Bóng dáng màu đỏ kia rất nhanh liền chui vào trong xe ngựa của nữ nhân này, sau lại biến mất không thấy. Ngày sau đó, tứ đại hộ pháp của Tiêu Dao cung, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tứ xuất hiện, giết chết toàn bộ huynh đệ của hắn. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, nhưng là hắn vẫn mở to mắt xem từ đầu tới đuôi, chưa bao giờ nghĩ tới ra tay tương trợ. Đó là bọn họ tài nghệ không ba người, thân là sát thủ, chết không đáng tiếc. Nếu muốn hỏi hắn vì sao muốn giúp bọn người đó báo thù, đó là bởi vì hắn thường xuyên ở Phong Vân Đường nghe lão Tam lão Lục nói muốn báo thù, cho nên bản thân cũng hẳn nên giống như bọn họ, vì vậy sẽ báo thù. Thủy Y Họa vừa nghe xong lời của hắn, hai mắt mở to. Ở trên đường tới họ vô quốc, có một đám thích khách áo đen. Người là đồng lõa với bọn họ hay sao? Nếu bọn họ là cùng thuyền, về bản thân chẳng phải là nằm trong danh sách người bị giết hay sao? Người nọ nghe xong lại trì độn lắc lắc đầu. Người là con mồi của lão nhị, lão tam và lão lục. Ta không tham dự vào cuộc săn lùng của bọn họ, cho nên không là đồng lõa. Hắn luôn luôn đều cho rằng như vậy. Hắn thích một thân một mình, giết người là một chuyện rất tuyệt vời. Hắn không muốn cùng người khác chia sẻ. Khả năng cũng là do nguyên nhân này mà lão tam lão lục cũng không quá thích hắn. Thủy Y Họa nghe xong, khóa miệng co rúm. Người này thật sự là sát thủ hay sao? Vì sao nàng cảm thấy đây là một người ngu ngốc, chuyện gì cũng không biết? Kỳ thật, Thủy Y Họa nói đúng. Trước mắt người này trừ bỏ giết người, cái gì cũng không. Hắn từ nhỏ ở trong hoàn cảnh giết người không chớp mắt mà lớn lên, biết tới trừ bỏ giết người, vẫn là giết người. Nghe nói trên giang hồ có bạn sát thủ, không biết người đứng thứ mấy? Thủy Y Họa thuần túy là tò mò hỏi. Không nghĩ tới, người trước mắt này nghe được câu hỏi của nàng lại hiếp hiếp mắt, lời nói không chút gợn sóng, cuối cùng cũng thay đổi, như là một loại không cam lòng. Ta chỉ xếp thứ hai. Hắn nói. Là chị đứng thứ hai. Thủy Y Họa trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nếu là người này hôm nay muốn tự lấy mạng của mình, mình coi như trong phạm vi thế lực của Cơ Mộc Ly thì khả năng chạy trốn chỉ là có vài phần. Do nàng sơ suất hay là trong lòng nàng đã tin tưởng, khẳng định rằng Cơ Mộc Ly sẽ tới trước khi nàng có việc. Thủy Y Họa nghĩ tới việc này liền có chút ảo não. Trong đầu thế nhưng là nghĩ tới lời nói của hắn ở Yến Hội. Một đời một kiếp này chỉ cần một mình nàng sao? Lắc lắc đầu, đem cảm giác quái dị trong lòng bỏ lại phía sau. Thủy Y Họa nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Người xếp thứ hai, vì ai là thứ nhất? Người nọ ánh mắt bỗng nhiên quét về phía xa xa, trong mắt tản mát ra một loại ánh sáng, làm cho đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng hơn tí phần thần thái. Người đứng đầu bảng, hắn đến đây. Cơ hồ lời nói vừa dứt, cả người hắn nhất thời hóa thành một luồng lửa, hướng xa xa mà ném tới. Một bóng dáng màu đỏ nhanh như âm hồn cấp tốc bay tới, hai luồng huyết sắc đụng vào lập tức phân ra. Yêu nghiệt áo hồng mấy ngày nay không thấy rốt cuộc xuất hiện trước mắt Thủy Y Họa, làm cho nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thần cận thật quái dị. Đúng vậy, so với tên sát thủ cũng mặc trường bào và đeo mặt nạ huyết sắc màu đỏ kia, thì yêu nghiệt chết tiệt này quả thật làm cho nàng cảm thấy thân cận hơn. Y Họa, mới mấy ngày không thấy, nàng lại trêu chọc một cái phiền toái như vậy sao? Tiếng nói trầm thấp yêu mị vang lên, một đôi mắt tối như mực cũng nhìn về phía Thủy Y Họa. Thủy Y Họa lướt mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Yêu nghiệt chết tiệt kia, rõ ràng là ngươi trêu chọc tới. Thấy nàng vô sự, nam nhân bị nàng gọi yêu nghiệt chết tiệt rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, còn có thể cãi nhau với hắn, xem ra thật là không có việc gì. Người của Phong Vân Đường sao? Quỷ sát huyết tôn thu hồi ánh mắt trên người Thủy Y Họa, lại nhìn người trước mắt, ánh mắt đã trộn lẫn tức giận. Dám ăn mặc giống hắn, đeo mặt nạ giống hắn, người này thoạt nhìn thật sự là chướng mắt cực kỳ. Người nọ gật đầu, cũng hỏi hắn. Người là Tiêu Dao công chủ, quỷ sát huyết tôn sao? Ta nghĩ muốn tỉ thí cùng người một lần. Quỷ sát huyết tôn lại cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi còn không xứng. Dứt lời, hướng về phía sau vừa mới tới bỏ lại một câu. Người này giao cho ngươi, không cần ham chiến. Phía sau một thân áo xanh mang mặt nạ màu xanh, đúng là một trong bốn đại hộ pháp của Tiêu Dao cung, Thành Long hộ pháp. Ha ha, người Phong Vân Đường vẫn chưa hấp thụ đủ giáo huấn hay sao? Thế nhưng lại tới chịu chết. Thành Long trêu tức nói, mặt nhìn về phía người trước mắt đầy khinh thường. Lại còn dám ăn mặc sống tôn thượng của chúng ta, chẳng ra thể thống gì. Người bị chế nhạo xỉu cờ kia cũng không có tức giận, chỉ dùng giọng nói điều điều không gần sống hỏi. Lần trước, đó là người thả ra một loại độc khí, làm cho bọn họ bị bạch hổ một đao lấy mạng. Chính là ông nội của người đây. Thanh Long vui tươi hấn hở trả lời. Người nọ mặt vẫn không biểu cảm như trước, lần này nói ra lại mang theo sát ý cùng mùi tử khí dày đặc. Như vậy, ta muốn giết người. Vậy thì xem, người có bản lĩnh không đã? Hai người đấu võ phía trước, quỷ sát Huyết Tôn đã vài bước đi tới chỗ Thúy Y Họa, nắm lấy thắp lưng của nàng, liền bay đi mất. Yêu nghiệt, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Bản thân không cần vận công, cũng có thể bay lên, cảm giác tuy rằng không sai. Nhưng là Thúy Y Họa lại chưa từng quên, muốn tìm ra đầu mối. Quỷ sát Huyết Tôn, ánh mắt lóe lóe. Ta với nàng có thần giao cách cảm, nên chỉ cần Yêu Họa nàng có chuyện, ta liền chạy tới. Sao? Vậy cũng thật là có thần giao cách cảm. Thúy Y Họa kéo dài, cười tủm tỉm nói. Y Họa, nàng đừng cười như vậy, trong lòng ta ngứa. Ngứa chỗ nào, hay là ta gãi cho ngươi? Y Họa, trên người ta chỗ nào cũng ngứa. Quỷ sát Huyết Tôn hàm mắt nhất thời sáng ngời. Thủy Y Họa nhấc chân liền đá vào trên người hắn, kết quả làm hại hắn hụt hơi, hai người suýt nữa thì từ trên không trung té xuống. Y Họa, nàng không nên động thủ động cước, như vậy rất nguy hiểm. Biết nguy hiểm, người còn tới chịu chết sao? Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn. Quỷ sát Huyết Tôn xì một tiếng. Lời tiểu lâu la này mà cũng xứng với hai chữ nguy hiểm hay sao? Thủy Y Họa quay mặt nhìn hắn, cái loại khổ khí kiệt ngạo không kiềm chế được này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Quỷ sát Huyết Tôn mang theo nàng bay đi, cuối cùng đứng ở trên một chạc cây đại thụ, dựa vào nhau mà ngồi. Kỳ thật là nam tử áo hồng liên tiếp dựa vào trên người Thủy Y Họa, đem người dồn vào sát thân cây, cho nên nàng không còn cách nào khác mới dựa sát vào hắn. Ngẩng đầu liền có thể nhìn tới sao trên trời, bầu trời đêm rất đẹp. Y Họa, mấy ngày nay nàng có nhớ ta hay không? Nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút kỳ vọng. Không có, trả lời dứt khoát. Nói xạo, vài ngày nay ta thường xuyên hát gì, nhất định là Y Họa nhớ tới ta rồi. Yêu nghiệt, lần trước có sát thủ tới lấy mạng của ta, người phái người tới tương trợ, ta rất cảm kích. Ta tuy rằng từ trước tới nay là có thù tất báo, nhưng là cũng có ân tất báo, cho nên ta nợ người một cái nhân tình. Ngự khí vạn phần nghiêm cẩn. Y Họa, giữa ta và nàng không còn cách sáo như vậy, chúng ta đã ôm cũng hôn rồi. Nói đến đây, bên tai có chút đỏ ửng. Thủy Y Họa nhìn xem, cả người run lên, nghiêm cẩn giải thích nói. Ta hiện thời đã là Viêm Đạm Vương Phi, người đừng nói như vậy nữa. Hiện thời ta nợ người nhân tình, ngày sau có việc cần hỗ trợ cứ việc tìm ta. Dứt lời, ra dáng bạn tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm cho Quỷ sát Huyết Tôn một trận buồn bực. Quả nhiên, những lời này của nàng đều là gạt người. Cái gì mà có tâm, cái gì mà hỏng hồng nhà nàng đều là gạt người, thật đúng là đồ nói dối. Thấy hắn cúi thấp đầu, có vẻ tâm tình rất tệ, Thủy Y Họa ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Người đem thuộc hạ ném ở đó, ngươi không sợ hắn gặp chuyện không may sao? Thủy Y Họa rất kỳ quái, sao không thấy người này lo lắng chút nào. Theo nàng suy đoán, người nọ tuy rằng rất ngốc, nhưng hắn vẫn là một sát thủ nguy hiểm. Mới vừa rồi, ta đánh với hắn một chiêu, hắn không phải là đối thủ của Thanh Long. Yêu nghiệt, người cũng biết sát thủ đứng thứ hai trên giang hồ là ai sao? Thủy Y Họa nhìn không được lại hỏi tiếp. Quỷ sát Huyết Tôn có chút kinh ngạc, sao đột nhiên nàng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Nhưng là chỉ cần nàng muốn biết, bất kể chuyện gì hắn đều nói cho nàng, trừ bỏ thân phận hiện tại này của hắn tạm thời phải giữ bí mật. Vì thế hắn từ từ nói. Người đứng thứ hai trên bảng sát thủ tên là Mộ Dung Thất. Đây là một người tương đối tàn nhẫn, không phải ở chỗ hắn giết bao nhiêu người, mà là hắn ra tay vô cùng độc ác. Một khi bị hắn nhắm vào, hiếm khi có người có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay hắn. Người này là một sát thủ thứ nhất của Phong Vân Đường. Hắn là đệ tử xuất sắc mà lão đường chủ tự tay bồi dưỡng. Càng nói, càng cảm thấy người bên cạnh ánh mắt trở nên cổ quái, liền đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Y Họa, vẻ mặt của nàng là sao vậy? Hai người các ngươi, ai lợi hại hơn? Thủy Y Họa gắt gao truy vấn một câu. Quỷ sát huyết tôn nghe vậy, cuồng vọng cười to hai tiếng. Trên đời này, người có thể thắng ta còn chưa xuất thế đâu. Thủy Y Họa liếc xéo hắn một cái. Người cảm thấy Thành Long sẽ không phải là đối thủ của hắn sao? Quỷ sát huyết tôn vừa định trả lời, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đồng tử chợt co rụt lại. Động tác nhanh chóng ôm Thủy Y Họa lại hướng theo lúc trước vội bay đi. Y Họa, sao nàng không nói sớm? Ta thấy ngươi cùng Thanh Long hộ pháp của ngươi đều tự tin, còn tưởng rằng các ngươi định liệu trước, nào đâu biết rằng các ngươi... Quỷ sát huyết tôn nhất thời đỏ mặt lên. Chết là không chết được, nhưng là Thanh Long chỉ sợ muốn ăn không chút mệt rồi. Lúc hai người đuổi tới, trên người Thanh Long đã có 7-8 vết chém, da thịt nứt toát, máu tươi chảy ra thấm đẫm quần áo. Tôn thượng, ngài lại không tới, thuộc hạ chắc sẽ chết rồi. Thanh Long khó khăn né qua kiếm của Mộ Dung Thất, thở phì phò nhìn hai người vừa tới nói. Tuy rằng đội một chiếc mặt nạ màu xanh, Thủy Y Họa vẫn có thể liên tưởng tới khuôn mặt đau khổ của hắn dưới lớp mặt nạ. Quỷ sát huyết tôn một tay kéo Thanh Long ra khỏi cuộc chiến. Người là Mộ Dung Thất của Phong Vân Đường. Quỷ sát huyết tôn hơi hơi hiếp mắt. Ta muốn cùng người đấu một trận. Mộ Dung Thất cầm kiếm dính máu chỉ thẳng vào hắn. Không ai nói cho người biết bản tôn ghét nhất người khác cầm kiếm chỉ vào mình sao? Tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay biến thành móng vuốt, thân hình chật lóe, trong chớp mắt liền cao một miếng thịt trên vai hắn. Gương mặt Mộ Dung Thất không chút biến hóa, giống như khối thịt bị kéo xuống kia căn bản không phải trên người hắn. Người rất lợi hại. Sau một hồi trầm lặng thì giọng nói không sóng không gió thừa nhận một câu, rồi sau đó cánh tay vô động, nhuyễn kiếm trong tay mang theo khí thế kinh người tiến tới. Quỷ sát huyết tôn linh hoạt trốn tránh, bắt được chỗ sơ hở trên người hắn, liền hung hăng cao một nhát, làm cho Mộ Dung Thất cả người đầy vết thương. Thủy Y Họa nhìn xem cũng cảm thấy vô cùng thê thảm. Thành Long ở một bên tạm nghỉ dưỡng thương, trong lòng thầm mắng một câu. Sớm biết rằng tới là người đứng đầu Phong Vân Đường Mộ Dung Thất, hắn liền sẽ không khinh địch như vậy. Chiêu thứ nhất chiếm ưu thế, sau đó liền chiêu chịu hắn khống chế. Này, bắt lấy. Thanh Long chính đằng lại nhảy trong lòng, bên cạnh Thủy Y Họa vung tay lên, một lọ thuốc bột thoa ngoài da liền ném tới. Thanh Long ngẩn người, thấp giọng nói: "Đa tạ." Rồi sau đó cũng không thèm nhìn, đem thuốc bột rắc lên vết thương của mình. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng không hề cảnh giác của hắn, ánh mắt không khỏi loé loé. Trong rừng, hai người vẫn còn kịch liệt chiến đấu. Nói là kịch chiến, không bằng nói là một người công một người thủ. Mà người thủ kia vẫn là bộ dạng thảnh thơi, tức chết người không đền mạng. Trong đôi mắt tĩnh mịch của Mộ Dung Thất rốt cuộc tràn đầy tức giận nói: "Lấy vũ khí của người ra." Cao thủ đối chiến, nếu như không dùng vũ khí, đối với đối thủ mà nói, đó là một loại sỉ nhục rất lớn. Đối phó với người thì không cần. Cánh môi màu bạc của quỷ sát huyết tôn hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn tới Thủy Y Họa phía sau, trong lòng chú ý đột biến. Chờ, bản tôn đi lấy vũ khí. Rồi sau đó bước chân thảnh thơi về phía Thủy Y Họa. Xong việc rồi sao? Thủy Y Họa vừa nói xong, yêu nghiệt bỗng dưng giang hai tay ôm nàng vào trong lòng. Yêu nghiệt, ngươi làm cái gì vậy? Thủy Y Họa mắng một câu, không ngờ yêu nghiệt thò một bàn tay vào trong vạt áo của nàng. Tuy rằng cách áo sơ mi, nhưng cảm xúc lạnh lẽo vẫn là truyền tới toàn thân, để cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Y Họa, nàng cho ta mượn huyết tiên buộc trên eo nàng đi. Nói đến đây, bàn tay to đã sờ tới eo nhỏ của nàng, rồi sau đó chậm rãi tháo ra. Thúy Y Họa nổi giận, đang muốn đưa tay cho hắn một cái tát, thế nhưng yêu nghiệt kia cũng đã linh hoạt né tránh. Y Họa, chờ ta giải quyết xong phiền toái này, lát nữa mặc cho nàng đánh chửi. Quỷ sát Huyết Tôn nhìn nàng cong miệng cười, rồi sau đó tâm tình thật tốt, cầm lấy trò dài vốn thuộc về bản thân đi rồi. Vô nghĩa, vừa rồi ăn đậu hũ như vậy, tâm tình sao có thể không tốt được chứ? Vì thế, người nào đó tâm tình thật tốt, đem sát thủ đứng thứ hai trên giang hồ, Mộ Dung Thất, giáo huấn một trận. Cuối cùng một cái huyết tiên hạ xuống, mặt nạ huyết sát trên người kia bị chém thành hai nửa, lộ ra gương mặt thanh tú. Người này đại khái cũng khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt góc cạnh còn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng là một thiếu niên thanh tú. Chỉ tiếc trên mặt không có tí tì biểu cảm, giống như một tảng đá không chút sức mẻ. Đi thôi. Quỷ sát Huyết Tôn thu roi, thanh âm lạnh nhạt nói. Cặp mắt tĩnh mịch xẹt qua một tia kinh ngạc. Người không giết ta, muốn thả ta đi sao? Mau đi đi, đừng để bản tôn hối hận. Quỷ sát Huyết Tôn nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu bước đi. Người sẽ hối hận. Thiếu niên mặt không biểu cảm nói, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối. Người đi rồi, Thúy Y Họa vẫn còn tức giận. Y Họa, hiện tại nàng muốn đánh chửi ta thế nào cũng được. Điều nói đánh là tình, mắng là yêu. Đánh chửi xong, cảm tình chúng ta lại càng sâu thêm một chút rồi. Mẫu yêu nghiệt vừa nói, vừa cầm roi trên tay, tỉ mỉ buộc lại trên eo nàng, thuận tiện lại ăn một lần đậu hũ. Cút! Thúy Y Họa giận dữ, mắng mỏ một tiếng. Cũng không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn. Yêu nghiệt, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời chạy như gió, khinh công dùng 10 phần, 10 thành công lực. Thanh Long từ lúc thấy Tôn Thượng chẳng biết xấu hổ ăn đậu hũ của Thúy Y Họa, trong nháy mắt đã khiếp sợ vô cùng. Lúc này vừa mới từ trạng thái sét đánh thoát ra, nhìn bóng dáng Thúy Y Họa giống như có quỷ đuổi theo, vuốt cằm ấp úng nói. Dạ, ta cảm thấy hình như Vương Phi là vội vàng trở về xác nhận chuyện gì đấy. Quỷ sát Huyết Tôn nghe xong lời này, từ trong ngọt ngào nhắm mắt hoàng hồn, hồ to một tiếng. Chết rồi! Một phe mang theo Thanh Long đang bị thương, theo một đường cái nhỏ chạy vội mà đi, hướng đi đúng là Viêm Đạn Vương phủ.